Chương 520, cắn ngược lại. Sau khi mắt ưng rời đi, Noi thấp giọng nói với Đỗ Địch An. Thiếu gia, ta cần làm gì không? Về sau đổi cách xưng hô đi, không được gọi ta là thiếu gia nữa, gọi giống bọn họ là được. Đỗ Địch An nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi nói. Ngươi không cần làm gì cả, ta sẽ làm cho thể chất ngươi nhanh chóng đạt tới cấp cao nhất của cao cấp thú liệp giả, mà ngân thôn tràng giả của ngươi không sợ độc tố, sau này phương diện ăn uống của ta ngươi hãy kiểm nghiệm đi. Nhớ kỹ, không được bại lộ ma ngân của ngươi để tránh người khác nghĩ ra biện pháp hạ độc ác độc hơn. Noi giật mình, thấp giọng, đã biết thưa đại nhân. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, lần này mạo hiểm đưa Noi đến bên cạnh chủ yếu chính là dựa vào ma ngân thôn tràng giả của hắn để bảo vệ mình. Dù sao thì chỉ dựa vào chiến đấu chính diện, hắn tự tin không thua bất kỳ ai ở khu ngoại bích, nhưng trên đời này không có ai ngu ngốc quang minh chính đại luận võ quyết đấu cả. Kẻ mạnh thường chết bởi những việc nhỏ nhặt, nếu gặp phải độc dược lợi hại, đừng nói là hắn, dù là người mạnh hơn gấp 10 lần cũng có thể chết. Nửa giờ rất nhanh qua đi, mắt ưng mang một thanh niên vết thương chồng chất trên thân đi vào văn phòng Đỗ Địch An, ném thanh niên này lên mặt thảm, bẩm báo Đỗ Địch An. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, chính là tên phản đồ này để lộ tin tức. Đỗ Địch An chau mày, nhìn thoáng qua thanh niên đang hấp hối, dưới tra tấn tàn khốc, toàn thân đã da chóc thịt bong, hai tay dường như bị bôi lên cái gì đó, làn da hiện lên vệt hư thối màu nâu. Có máu bên trên như bị nấu ở nhiệt độ mà chóc ra, lộ ra xương ngón tay màu trắng bên trong, toàn thân không một chỗ nào còn nguyên vẹn, còn run nhẹ nhẹ, răng trong miệng đã biến đâu mất. Chắc hẳn là tìm đến một cái kẻ chết thay rồi, Đỗ Địch An thầm nghĩ trong lòng, liếc qua mắt ưng. Mắt ưng thấy Đỗ Địch An lườm, trong lòng đập mạnh một cú, giống như bí mật ở đáy lòng đều bị nhìn thấu. Hắn giả vờ vâng lời, nhìn mũi chân mình, Đỗ Địch An muốn cho hắn biết mình không phải dễ dàng như vậy. Nhưng chưa có ý định vạch trần, nói với kẻ chết thay. Tại sao ngươi phải bán đứng ta? Nguyên nhân là gì? Thanh niên kia run rẩy, khẽ nhếch miệng nhưng nói không ra lời, hàm hàm hồ hồ mà nói. Ta, sai rồi, đại nhân, tha, mạng, Đỗ Địch An nói với mắt ưng. Ngươi đánh hắn thành như vậy, nói cũng nói không rõ, ta làm sao có thể hỏi ra người chủ sự sau lưng của hắn. Sắc mặt mắt ưng biến hóa, vội đáp, thuộc hạ thất thủ, xin đại nhân trách phạt. Được rồi. Đỗ Địch An khoát tay chặn lại, nói, người này thân phận gì, trước kia là thủ hạ của ai, người nói ta nghe xem. Mắt ưng cúi đầu đáp, đại nhân, người này chỉ là một tên đưa tin, không có chỗ dựa, cha hắn từng là kỵ sĩ của Hắc Ám giáo đình chúng ta, chết trong trận chiến với Quang Minh giáo đình. Mẹ của hắn đã chết từ lâu, không cha không mẹ, không có thân nhân. Đỗ Địch An hơi cười lạnh, không có chỗ dựa, không có vấn đề gì lại có thể lên làm người đưa tin sao. Mắt ưng ngơ ngẩn. Ngươi là không muốn nói hay còn chưa tra rõ ràng? Đỗ Địch An híp mắt, trong thanh âm đã có nộ khí. Mặt mắt ưng trắng bệch, liền nói. Thuộc hạ đối với đại nhân là không biết không nói, tuyệt không có nửa điểm giấu giếm. Xin ngài cho thuộc hạ chút thời gian, thuộc hạ nhất định sẽ tra ra kẻ chủ mưu sau lưng hắn. Thời gian chính là tính mạng, có nhiều như vậy cho ngươi sao? Đỗ Địch An hừ lạnh một tiếng, nói với thanh niên này. Ngươi cũng đã biết cấu kết Quang Minh giáo đình hãm hại trưởng lão chính là tội nặng như thế nào. Ngươi sẽ bị lột da, rút xương, khiêu gân, miệng của ngươi, lỗ tai của ngươi, lỗ mũi của ngươi sẽ bị đổ rêu trứng và trùng vào, nhốt vào lồng heo, trầm ở chỗ sâu nhất thủy lao đến khi thân thể của ngươi bị rêu trùng ấp trứng gặm đến chết mới có thể giải thoát. Đồng tử thanh niên mở to, hoảng sợ nhìn Đỗ Địch An, vội hỏi. Trưởng lão tha mạng, ta là người vô tội, ta không bán đứng ngài, ta thật không có. Đỗ Địch An đạm mạc, nếu ngươi khai ra người sai xử ngươi, ta còn có thể tha ngươi một mạng. Thanh niên ngơ ngẩn, thoáng mờ mịt, theo như lời của mắt ưng, hắn không chỗ nương tựa, không có vấn đề gì, mắt ưng thưởng thức hắn mới cho hắn trở thành người đưa tin. Nhưng sau khi đề bạt cũng không có sai xử hắn làm gì. Hắn đợi đến ngày hôm nay, không ngờ không phải nhận được thăng cấp mà là bị ép vụ oan giá họa, muốn hắn nhận tội cho người khác. Dù cho ngươi không nói, ta cũng có thể đoán ra 8-9 phần 10. Đỗ Địch An đạm mạc nói. Ta vừa mới giam giữ Amy Đại Ma Dược Sư đã bị ngươi bán đứng, ngươi có phải người của Amy Đại Ma Dược Sư hay không? Thanh niên ngơ ngẩn, mắt ưng đột nhiên quay người quát tháo, nói, thẳng thắn cho ta, ngươi từ đâu đến? Thanh niên nghe hai chữ thẳng thắn, lập tức như bắt lấy một cọng rơm cuối cùng của sự sống, vội vàng nói. Đúng, là như thế này, quả nhiên là người của nàng. Đỗ Địch An hơi híp mắt, hừ lạnh một tiếng, nói với mắt ưng. Amy vừa mới bị ta giam giữ. Ngươi còn dám dùng người của nàng đưa tin hành tung của ta là có ý gì? Mắt ưng ra một thân mồ hôi lạnh, quỳ xuống. Đại nhân, thuộc hạ thật sự không biết từ khi nào hắn bị Amy Đại Ma Dược Sư thu mua. Đại nhân, ngài phải tin tưởng ta. Đỗ Địch An lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Mắt ưng lo lắng nhìn Đỗ Địch An, bốn mắt nhìn nhau, hắn hận không thể đem toàn bộ tất cả chân thành trong lòng ra hai mắt mình để Đỗ Địch An biết rõ sự thật tình cùng thẳng thắn thành khẩn của hắn. Sau vài giây, hắn thấy lãnh ý trong mắt Đỗ Địch An từng bước giảm xuống, tiếng lòng kéo căng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, biết rõ mình tạm thời lấy được tín nhiệm của Đỗ Địch An. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Đỗ Địch An lạnh lùng nói một câu, sau đó xoay người. Nhưng ngươi lơ là sơ suất, suýt nữa đẩy ta vào hiểm cảnh, đây là tội khó tránh khỏi. Mắt ưng đắng chát, biết rõ mình tránh không khỏi một kiếp này, cúi đầu nói. Thuộc hạ nhận tội, xin đại nhân trách phạt, bên cạnh ta tạm thời xác nhận, tạm thời miễn phạt. Đỗ Địch An lạnh lùng, mong rằng ngươi có thể lập công chuộc tội, không được cô phụ kỳ vọng của ta. Vâng, đại nhân, mắt ưng nhẹ nhàng thở ra, lĩnh mệnh, về phần hắn, dẫn đi đi. Đỗ Địch An lạnh lùng nói, lập tức triệu tập tất cả nghị viên họp. Vâng, mắt ưng lĩnh mệnh, đứng lên lôi bả vai thanh niên kéo ra văn phòng. Noi ở bên cạnh nhìn, rất có cảm xúc, theo vết thương của thanh niên này liền có thể nhìn ra hiểm ác ở hắc ám giáo đình, ý thức được những người bên cạnh Đỗ Địch An thiếu tin cậy cỡ nào. Trong lòng của hắn càng bộc phát ý chí kiên định, đi thôi, đi họp. Đỗ Địch An đứng lên nói, Noi yên lặng theo ở phía sau, Đỗ Địch An đã bảo hắn càng ít nói càng tốt. Lúc này đây, Đỗ Địch An là người đầu tiên đến phòng họp. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ này, nhìn đăm đăm một chỗ suy tư xuất thần. Chương 521, gõ. Một lát sau, vị nghị viên đầu tiên tới, chính là Andrea lúc trước bị Đỗ Địch An trách phạt. Lúc nhìn thấy một mình Đỗ Địch An trong phòng họp, Andrea hơi sửng sốt, bảo người hầu tâm phúc lui ra, nàng nhẹ nhàng đi vào phòng họp nói. Xin chào trưởng lão, Đỗ Địch An nhìn bức vẽ trên tường đến xuất thần, dường như không nghe thấy. Andrea không được hồi đáp, cười xấu hổ, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Các nghị viên khác lục tục tới nơi, khẽ đảo mắt qua nửa giờ, trong phòng họp đã có 14 người, đủ tất cả cũng chỉ là 16 người, trừ một người bị Đỗ Địch An giam là Amy, còn có một người không tới. Đỗ Địch An biết rõ nơi người còn lại nọ đi, chắc chắn đã tìm nơi nương tựa dưới trướng kiếm vương. Cho nên khi người đến đông đủ, hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói. Chuyện hôm qua chắc hẳn các vị đã nghe nói. Mọi người nhìn nhau, Tumako tự biết lúc trước lưu lại ấn tượng không tốt, lúc này mang tâm tư cứu vãn, nói. Đại nhân, chuyện này ta đã nghe nói, may mắn ngài không bị thương, nếu không chúng ta phải cho Quang Minh giáo đình biết thế nào là lễ độ. Đỗ Địch An lạnh nhạt nói, muốn làm bị thương ta, khu ngoại bích chỉ sợ còn không có người nào có thể. Tumako nghĩ đến tay đấm phi phàm của Đỗ Địch An kia, ngượng ngùng cười nói. Đúng là vậy, tin tức ta đi lần này được giữ bí mật, không có nhiều người biết. Đôi mắt Đỗ Địch An lạnh lùng, chậm rãi quét mắt tất cả mọi người. Mọi người đều biến hóa sắc mặt, một lão giả bên cạnh nói. Trưởng lão, ngài hoài nghi có người phản bội ngài. Phản bội trưởng lão, làm sao có thể, ai to gan như vậy, có mấy người lòng đầy căm phẫn. Đỗ Địch An hơi đưa tay, ngăn lại những người đang tức giận này nói. Người để lộ tin tức đã tra được rồi. Nói xong khẽ búng tay, cửa phòng họp bị đẩy ra, mắt ưng dẫn theo thanh niên chết thay lúc trước tiến đến, ném trên mặt đất. Đỗ Địch An xoay ghế, nói với thanh niên này, nói cho mọi người biết là ai sai xử ngươi bán đứng ta. Thanh niên run rẩy, dưới ánh nhìn bình thản chăm chú của Đỗ Địch An, cảm giác toàn thân như rơi vào miệng rắn ếch xanh, sợ hãi rung giọng nói. Trưởng lão, là Amy đại nhân sai xử. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người đều biến đổi, nghị viên Amy, sao có thể, nàng không phải là bị. Mọi người nhìn nhau, nghe nói hôm qua nghị viên Amy bất mãn việc bị trưởng lão xử phạt. Ở trong văn phòng hạ độc ngài, bị nhốt trong ngục giam. Hẳn là nàng ghi hận trong lòng, sai xử người của nàng bán đứng ngài. Lão giả bên cạnh nói ra, khóe miệng Đỗ Địch An hơi vểnh, có thâm ý khác mà nhìn hắn một cái, phất tay, bảo mắt ưng mang người này xuống, để tránh nói nhiều lòi đuôi, sau đó nói. Nghị viên Amy vốn là hạ độc ta, định đem đầu của ta lập công dưới trướng Minh Vương. Hôm nay lại âm thầm trả thù, lúc đầu ta chỉ định trừng phạt nàng một chút, không ngờ nàng lại mắc lỗi lầm nặng hơn. Từ hôm nay, hủy bỏ tư cách tham nghị của nghị viên Amy, đồng thời sung công tất cả tài sản của nghị viên Amy để xây dựng khu thứ 9. Sau này, bất luận ai cấu kết cùng Amy đều cùng tội mà xử phạt. Các vị có gì dị nghị không? Nhìn qua ánh mắt bức người của Đỗ Địch An, tất cả nhìn nhau, im lặng. Ta tán thành ý kiến của trưởng lão. Tumako nói trước tiên, ta cũng tán thành, dám hạ độc hãm hại trưởng lão, tội không thể tha, ta tán thành. Tất cả lục tục giơ tay. Cuối cùng chỉ có bốn người yên lặng không nói, không tỏ thái độ. Đỗ Địch An thấy vậy, nhớ kỹ bốn người này, tuyên bố tan họp. Sau khi trở lại văn phòng, Đỗ Địch An bảo Mắt Ưng xử lý thanh niên kia cho sạch sẽ. Mắt Ưng đã đoán trước được, lĩnh mệnh thối lui. Lúc này là sáng sớm, sắc trời đã sáng lên, Đỗ Địch An gọi người hầu bên ngoài đem bữa sáng cùng báo sáng nay lên. Lão Kim, ngươi nếm trước thử xem. Đỗ Địch An đưa bữa sáng cho Noi. Noi cũng có ý đó, đổ sữa bò đổ vào chén nhỏ uống một ngụm, lại lấy một mẩu bánh mì ăn vào, sau một lúc lâu mới nói. Đại nhân, không có độc. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, bưng lên bắt đầu ăn, đồng thời cầm báo lật xem. Quang Minh Nhật báo, tối hôm qua hơn 7 giờ 20 phút, ở khu phố Franklin xuất hiện giáo đồ ma giáo thô bạo đã giết hại y học viện sử truyền thụ, Malatay. Quang Minh kỵ sĩ canh gác ở gần kề phát giác động tĩnh, đuổi tới hiện trường, nhưng vẫn còn chậm một bước, không thể cứu được tính mạng của Malatay tiên sinh. Giết Malatay tiên sinh có 10 tên, trong đó có một gã thuật sĩ luyện kim tam tinh, trước mắt toàn bộ đã bị bắt, 9 giờ sáng nay ở quảng trường ốc tiến hành tinh lọc bằng lửa thánh. Lần này đội trưởng Melco dẫn đội trừ ma có công, tự thân bắt giữ thuật sĩ luyện kim tả ác, đặc biệt trao tặng huân chương đại kỵ sĩ. Đỗ Địch An nhìn chăm chú, đến khi nhìn thấy hai chữ Melco thì khẽ chau mày, cái tên có chút quen thuộc. Hắn hồi tưởng, lần đầu tiên nghe được cái tên này là ở lúc huấn luyện thập hoang giả, người này sắp bị thuật sĩ luyện kim đánh chết. Về sau lần nữa nghe được là lúc biết được thân phận của hắn. Hắn chính là con trai của tộc trưởng của gia tộc Mel Melken, cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với Mel Saya. Gia tộc Mel, Đỗ Địch An hơi híp mắt, không ngờ đến gia tộc vốn nên biến mất trong tầm mắt hắn này lúc này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa mục đích của nhiệm vụ Quang Minh Giáo Hoàng chính là nâng đỡ dư nghiệt của gia tộc Mel này. Lão Giáo Hoàng biết rõ thân phận của ta, cũng biết cừu hận cửa ta cùng với gia tộc Mel mà vẫn cho ta nhiệm vụ như vậy, đây là muốn nói cho ta biết cái gì? Quên đi cừu hận, hay chỉ là đơn thuần muốn tát ta một cái? Bàn tay đang cầm báo của Đỗ Địch An siết lại, trong đôi mắt hiện lên sát ý lành lạnh. Hắn định không tham gia vào chuyện của gia tộc Mel nữa. Từ khi bị triệu đi khu nội bích, hắn xem tu đạo viện thành địch nhân của mình, hận không thể có thời gian dùng ở mưu đồ để phản kích, không ngờ rằng hậu nhân của gia tộc Mel lại được lão giáo hoàng trọng dụng. Hơn nữa còn bắt mình hỗ trợ làm đá kê chân, tu đạo viện để cho ta giấu giếm thân phận, phối hợp ngươi, ngươi lại để ta hy sinh thủ hạ thành toàn người đã từng là địch thủ, hừ, rất tốt. Đôi mắt Đỗ Địch An híp lại, sát khí trong đáy mắt dần thu liếm, biểu lộ cũng khôi phục lạnh lùng, nhìn không ra vui buồn. Hắn tiếp tục lật xem các tin tức khác, đúng như Ca Trích nói, trên báo cũng không hề có bất luận tin tức gì của hắn, dường như hắn đã biến mất trên thế giới này. Hắn đột nhiên cảm nhận được, muốn đem một người gạt bỏ thì ra chỉ cần đơn giản như vậy, chỉ cần toàn thế giới liên hợp, không thừa nhận hắn tồn tại là được. Ai có thể đối kháng cùng toàn bộ thế giới? Ha ha, khóe miệng Đỗ Địch An hơi câu lên, khẽ cười, chậm rãi buông báo xuống, lúc chuẩn bị nâng lên ánh mắt. Đột nhiên ánh mắt xéo qua thoáng nhìn một góc ở báo, ánh mắt lập tức dừng lại, hô hấp dồn dập. Chương 522, cái chết của Gia La. Đỗ Địch An cua tay tới cầm tờ báo lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào tin tức nằm ở trong góc, đường số 72, một cặp vợ chồng uống thuốc độc tự sát, nguyên nhân được cho rằng do cãi vã lẫn nhau. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chữ, nhìn đi nhìn lại không bỏ sót chữ nào. Bàn tay của hắn run lên nhẹ nhẹ, ngay cả mỗi một lần hít vào thở ra đều có khí nóng. Hoắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy vỗ mạnh xuống bàn, đập nát tất cả tờ báo trên đó, trong đó có cả tờ báo đang cầm trên tay. Noi ở bên cạnh trông thấy Đỗ Địch An tức giận như thế cũng bị dọa nhảy dựng lên, giật mình nhìn sang hắn, đi theo Đỗ Địch An lâu như vậy hắn còn chưa bao giờ thấy thiếu niên này tức giận như thế, cho dù là khi bị vũ nhục trong tù cũng không có nộ khí cùng sát ý như này. Ngươi ở lại nơi này, Đỗ Địch An nói một câu lạnh như băng liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Mắt Ưng vừa xử lý trong sự tình trở về thấy trùng hợp gặp được Đỗ Địch An, vừa muốn cất lời chào hỏi lập tức phát hiện ra không khí không đúng, trong lòng máy động, cẩn thận từng ly từng tí nói. Đại nhân, người kia đã xử lý trong, ngài đây là. Ta đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Địch An bước một bước qua cuốn lên một làn gió thổi qua gương mặt Mắt Ưng khiến hắn cảm giác được từng cơn ớn lạnh, nhất là sau khi Đỗ Địch An nói câu sau đó. Đừng cho bất luận kẻ nào đi theo ta, nếu không có đi không có về. Dứt lời, thân ảnh hắn đã nhanh chóng đi ra khỏi hành lang. Mắt Ưng giật mình, quay đầu nhìn lại cũng chỉ thấy được một góc áo của Đỗ Địch An. Ra khỏi trang viên, Đỗ Địch An cưỡi lên một thớt khoái mã. Đây là một con ngựa màu đỏ, là loại ngựa chuyên dụng của đại gia tộc của khu thứ 9 này, gặp ngựa như gặp cờ, không cần phải dùng cái gì để chứng minh thân phận, có thể đi đến mọi nơi ở khu tường ngoài, cho dù là nơi có thủ vệ xâm nghiêm nhất. Giá, thớt ngựa bay lên như một con hồng mã. Chừng một giờ sau, Đỗ Địch An đi tới trung tâm của khu buôn bán, nơi này rất phồn hoa náo nhiệt, khắp đường phố đều là những cửa hàng lớn chật kín người, ven đường có rất nhiều người, xe cộ đi lại hỗn loạn. Hắn đi vào một chỗ dịch trạm, tung người xuống ngựa, ném dây thừng cho phục vụ viên ở đây rồi bàn giao một câu. Chiếu cố tốt nó, nói xong liền quay người đi vào bên trong, lẫn vào đám người chen chúc. Trong đám người rộn ràng, hắn bay ra khỏi đường cũ, ven đường hắn thay đổi một khuôn mặt khác, tiện tay kéo lấy một người qua đường kéo vào hẻm nhỏ đánh hắn ngất xỉu rồi lột bỏ quần áo trên người hắn. Sau khi ngụy trang tốt, hắn mới vượt qua hẻm nhỏ, nhanh chóng rời khỏi nơi đây tiến vào một khu khác. Mấy khắc sau, Đỗ Địch An đi tới đường số 72, lập tức trông thấy một tòa trang viên rộng rãi, đứng trước tòa biệt thự tinh xảo, phía bên ngoài trang viên có một tòa xe ngựa của thẩm phán, thân xe được sắt thép gia cố chắc chắn, trên xe có một thẩm phán kỵ sĩ vẻ mặt sâm nghiêm cầm chiếc bánh mì trên tay buồn bực mà nuốt lấy. Trong trang viên có một đạo thân ảnh đi tới đi lui giống như đang bận rộn làm cái gì. Từ trong không khí Đỗ Địch An ngửi thấy một mùi máu tanh dày đặc, cùng theo đó là một đoàn hư thối của thi thể, cho dù là đã được không khí pha loãng nhưng cũng rất lâu không tiêu tan, dù cho là khứu giác của người bình thường, khi đi qua cũng có thể tùy tiện ngửi được, chỉ là không có mãnh liệt như hắn, nó xâm nhập đến tận trong phổi. Lòng Đỗ Địch An trầm xuống như rơi vào hồ băng lãnh, hàn ý thẩm thấu đến tận trong máu. Siêu, thân ảnh hắn nhoáng một cái, biến mất trên giường. Một khắc sau, thân ảnh Đỗ Địch An xuất hiện trong tầng cao nhất của biệt thự, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mái nhà ra, chậm rãi đi vào, lập tức trông thấy bụi bặm phiêu lãng trong ánh nắng, hiển nhiên là đã lâu không được quét dọn. Hắn im lặng một lát chậm rãi bước xuống lầu 2, hành động quỷ mị, không có mảy may phát ra tiếng vang. Xuống đến lầu 2, hiện trước mắt hắn là một mảnh hỗn loạn tưng bừng, cát trên gối dựa tùy ý rơi xuống mặt đất, giống như bị cường đạo cướp qua. Trong nơi hẻo lánh của phòng khách là một đài dệt kiểu mới, ánh sáng chiêu vào hiện rõ những bụi bặm phiêu đãng. Giờ khắc này, đạo thân ảnh trong biệt thự kia đang bận rộn làm gì ở lầu 1, giống như đang vận chuyển thứ gì ra ngoài. Đỗ Địch An cắn nhẹ môi, lặng yên không một tiếng động đi đến đầu cầu thang, lập tức trông thấy một vị thẩm phán kỵ sĩ mang theo mấy tầng thủ sáo cùng khẩu trang, chỗ cái mũi phình lên, tựa hồ mỗi khẩu trang còn chưa đủ ngăn cản mùi xông vào mũi, hắn nửa ngồi trên mặt đất, đang không ngừng lui lại. Hai tay đang kéo đồ vật, rõ ràng là một cỗ thi thể bị hư thối nghiêm trọng. Thi thể này có chút bành trướng, đã có thi ban, trên gương mặt có chằng chịt những vết thương, vị trí tai có một vũng máu, không có lỗ tai, đã bị cắt mất, quần áo toàn thân đã bị lột sạch, trên thân thể khắp nơi, từ bộ ngực cao vút đến vùng bụng, tất cả đều là vết roi, không khó tưởng tượng được người này đã từng chịu đựng màn tra tấn như thế nào. Ngay khi thấy gương mặt này, đầu óc Đỗ Địch An oanh một tiếng, trở nên trống không, kinh ngạc ngây người, đứng nguyên tại chỗ. Gương mặt này đúng là của dưỡng mẫu của hắn, Gia La. Một tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã bị dập tắt, như ngã vào vực sâu vạn tượng, toàn thân lạnh buốt. Tòa biệt thự này là nơi hắn sai người sắp xếp cho vợ chồng bọn họ, phòng cũng đã sang tên cho họ, bởi vậy trong nháy mắt khi nhìn thấy tin tức trên báo chí, tim hắn liền như bị treo lên, cho tới giờ khắc này mới chìm xuống tận đáy. Suy nghĩ của hắn bị hỗn loạn, ngơ ngác đứng tại chỗ. Thi thể của Gia La bị thanh niên thẩm phán kỵ sĩ này kéo đi, trượt trên sàn nhà bóng loáng, dần ra ngoài, hai mắt Gia La trừng lên thật to, lòng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, tựa như pho tượng vậy, cổ nghiêng chạm vào hai mắt Đỗ Địch An, bị thanh niên kéo dài, từng chút biến mất, cho đến khi toàn thân bị biến mất ngoài biệt thự. Đỗ Địch An kinh ngạc ngây ngốc tại chỗ, trong đầu hắn như có dòng điện xẹt qua, nghĩ đến kết luận trên báo chí tự sát. Uống thuốc độc tự sát, hắn sừng sốt một hồi, bỗng nhiên nhếch miệng, bỗng nhiên muốn cười nhưng lại không thể phát ra âm thanh. Tự sát, trên người có nhiều vết thương như vậy mà sở thẩm phán định là tự sát. Hắn khẽ nhếch miệng, biểu lộ vẻ mặt đang cười, từ trong hốc mắt tuôn ra hai hàng nước mắt bi thương xẹt qua gương mặt, nước mắt nhấp nhô chậm rãi nhỏ xuống lòng của hắn, hắn mãi mới kịp phản ứng, mở miệng cười còn lớn hơn. Nhưng lại không có nửa điểm tiếng vang phát ra, tựa như một người đang điên cuồng cười lại không phát ra tiếng. Đã từng, hắn cho rằng mình sẽ không còn xử trí theo cảm tính, sẽ không còn rơi lệ nữa. Nhưng hiện thực lại hung hăng bác bỏ ý nghĩ của hắn, thế giới này chưa từng có bất cứ kẻ nào đặc quyền. Chương 523, chuyển hóa. Rất nhanh, kỵ sĩ mà trước đó kéo thi thể Gia La rời khỏi đã trở về lại phòng khách. Hắn trực tiếp đi đến từ phía sau mà không hề phát giác, nếu lúc này hắn quay đầu liếc mắt nhìn lên bậc thang sẽ thấy một gương mặt vặn vẹo đang cười. Hắn cúi người, rất nhanh lại lôi một cỗ thi thể khác ra, đây là thi thể một trung niên, ngực bị chân bàn đục thủng, toàn thân có rất nhiều vết thương, hai mắt mở to. Lúc kéo qua đầu bậc thang, thanh niên kỵ sĩ nín thở đến mức có chút khó chịu, sau đó nhẹ thở hắt ra, đột nhiên có cảm giác liền quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có tia sáng chiếu đến từ cửa sổ chiếu vào bậc thang. Hắn nhẹ nhàng thở ra, thì ra là ảo giác, còn tưởng rằng có người ở đây. Hắn không dám trì hoãn, tiếp tiếp tục kéo thi thể nam ra, trong căn phòng này chỉ có thi thể âm u, cho dù đã chịu sự hun đúc của quang minh giáo đình cũng có hơi sợ hãi, lông tơ khẽ dựng đứng lên, cơ hồ như có quỷ thần đang nhìn chằm chằm hắn. Rất nhanh, sau khi cốt thi thể thứ hai chuyển ra ngoài, hắn nhanh chóng chạy về xoay người hạ xuống, lần này không kéo trên đất bởi vì thi thể là một đứa bé khoảng 8-9 tuổi, hai mắt tiểu hài bị khoét đi, một tay bị đứt, tình trạng vô cùng thê thảm. Hắn mang theo hài tử đã hư thối chân, nhanh chóng rời khỏi, cũng không hề chú ý Đỗ Địch An đã xuất hiện ở bên cạnh thang lầu từ lúc nào. Đội trưởng, thi thể đều đã chuyển ra, ngoài cửa truyền đến thanh âm, a, ta đến rồi, tiếng xe ngựa bên ngoài hòa cùng với thanh âm, tiếng bước chân dần dần đến gần. A, con mẹ nó, thật thối quá, đúng vậy, thi thể đã thành như vậy, đã chết bao nhiêu ngày rồi kia. Thanh niên lúc trước vận chuyển thi thể nói ra trong mặt nạ. Đội trưởng trước đó nói, đừng quản nữa, thối quá, tranh thủ thời gian cho vào túi chứa thi đi. Đội trưởng, việc này không phải hai chúng ta cùng làm sao? Mẹ ngươi chứ, muốn chết, bảo ngươi làm thì làm đi. Lúc hai người nói chuyện ở cửa ra vào, Đỗ Địch An chậm rãi đi xuống, trên mặt không chút biểu lộ bao phủ trong bóng đêm, không thấy rõ gương mặt, hắn hành tẩu không phát ra chút âm thanh nào. Sau khi xuống tầng cuối cùng, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía thanh niên lúc trước kéo thi thể, lập tức nhìn thấy một hình ảnh như địa ngục. Trong phòng khách bừa bộn, khắp nơi đều có mùi máu hôi. Trong phòng khách dường như đã có một cuộc hỗn chiến, tất cả những đồ bày trí đều bị quật ngã, trên đất có vài vết máu lớn, trong đó có một bãi máu lớn bên bàn, là vị trí mà ngực Ray bị xuyên thủng. Con người Đỗ Địch An sâu thẳm, không hề có một tia chấn động, dường như tất cả ngọn lửa phản chiếu trong mắt hắn đều bị chỗ hắc ám thôn phệ. Hắn yên lặng nhìn xem, kinh nghiệm săn bắn giết địch phong phú tự động móc nối trong đầu hắn, thông qua vết máu trên đất, trong lúc mơ hồ dường như nhìn thấy hư ảnh của ba người Gia La khi còn sống, bạo loạn xảy ra tại đây cùng tình huống mất mạng. Ba người giãy giụa, Gia La bị trói, hiện trường không chỉ có một người. Hiển nhiên, cho dù bị mù cũng có thể nhìn ra điều này tuyệt nhiên không phải tự sát mà là một hồi hành hạ tàn bạo cực điểm đến chết. Hắn chậm rãi bước chân đến gần một chít, quay đầu nhìn qua bốn phía, từ mùi hôi thi thể quen thuộc, thời gian tử vong của ba người bọn họ tuyệt nhiên không phải một hai ngày ở nơi này, ít nhất đã hơn nửa tháng. Hôm nay là trung kỳ của mùa tuyết đen, nhiệt độ cực kỳ thấp nhưng vẫn có thể nghe được mùi thối nồng đặc như vậy thì có thể thấy được sớm đã chết từ lâu. Là ai giết? Đôi mắt Đỗ Địch An trống rỗng, không có sát khí cũng như nộ khí mà là một loại tĩnh mịch. Thối chết đi được, đi thôi, khiến ta đến bữa sáng cũng không muốn ăn. Lúc này, bên ngoài cửa truyền đến âm thanh đội trưởng cùng tiếng bước chân. Đỗ Địch An chậm rãi quay đầu, nhìn hai người bên ngoài rời đi qua khe hở cửa sổ, thanh niên lúc trước kéo ba thi thể đi phía sau, nói với đội trưởng trước mặt. Đội trưởng, đây là báo thù chứ gì, chết thảm như vậy thì vì sao lại nói là tự sát? Câm miệng ngươi đi, nhiều lời như vậy. Đội trưởng phía trước tức giận nói, đây là việc của bên trên nói tự sát thì chính là tự sát, ngươi là thần quan hay bọn hắn là thần quan? Chúng ta chỉ làm việc là được rồi, muốn tăng lên hai cấp thì ngươi ít nói lại đi, rất nhiều chuyện phải học cách mắt nhắm mắt mở, nếu không đời này ngươi cũng chỉ có thể làm người khiêng thi. Mắt nhắm mắt mở, đội trưởng, ngươi nói đây là một cái án oan, còn hỏi nữa, muốn bị đánh đúng không? Đúng, không hỏi nữa. Hai người bỏ thi lên xe, sau đó lái xe rời đi. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt, thân ảnh hơi thoáng qua rồi biến mất trong phòng khách. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở cạnh trang viên số 73, gõ cửa. Cửa mở ra, một tráng hán to lớn thô kệch từ bên trong đi ra, liếc mắt thấy Đỗ Địch An. Tìm ai, nghe nói người nhà bên cạnh nơi này đã xảy ra chuyện, người có biết nó xảy ra khi nào không? Đỗ Địch An hỏi, ép tiếng khàn khàn. Tráng hán nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Liên quan gì đến ngươi? Nói xong liền đóng cửa lại, nhưng không thể đóng được. Đỗ Địch An đưa tay chống cửa, hai mắt đen sâu bắn ra hai đạo hàn quang sát ý. Thấy toàn thân tráng hán run rẩy, chỉ cảm thấy không khí bỗng nhiên hạ hơn mười mấy độ, lạnh đến phát run. Nói những thứ ngươi biết cho ta, Đỗ Địch An nói ra từng chữ. Tráng hán nuốt nước bọt, cảm giác như có một thanh tử vong liêm đao đặt trên cổ, hắn run giọng nói. Ta thật sự không biết rõ lắm, ta chỉ biết là buổi tối của nửa tháng trước, lúc ấy trời mưa, hình như có một đám người đi tới trong nhà này, buổi tối hôm ấy đã nghe được tiếng kêu thảm thiết rất lớn, sau đó một đoạn thời gian rất dài đều không thấy người nhà này xuất hiện. Mãi cho đến gần đây có người đi qua nghe được mùi thi thể mới thông báo cho sở thẩm phán, lúc người của sở thẩm phán chạy đến điều tra thì ta mới biết được, người của nhà này đều đã uống thuốc độc tự sát. Nửa tháng trước, suy nghĩ của Đỗ Địch An lưu chuyển, chợt nhớ tới một chuyện, khóe miệng hắn khẽ run nhẹ, nửa tháng trước hắn đi tìm Gia La xem bệnh cho mình. Hắn trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi xoay người nói. không được nói cho bất kỳ kẻ nào là ta đã hỏi ngươi, nếu không, cả nhà ngươi cũng sẽ uống thuốc độc tự sát. Tráng hán sợ tới mức hai chân run lên, hắn nhìn ra trong ánh mắt Đỗ Địch An không phải nói giỡn, run giọng nói. Ta sẽ không nói lung tung. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phương hướng mà xe ngựa lúc trước rời đi, thân ảnh lóe lên, sau đó biến mất như ảo ảnh. Tráng hán thấy một màn như vậy, sợ tới mức suýt nữa kêu lên một tiếng, đưa tay che miệng không dám phát ra âm thanh, vội vàng đóng cửa lại, hạ quyết tâm muốn lập tức dọn nhà ra khỏi nơi nguy hiểm này. Cũng không lâu sau, Đỗ Địch An liền truy tung ra xa ngựa lúc trước. Do trên xe có kéo theo thi thể nên xe ngựa không đi vào khu phố mà chạy ra con đường đến vùng ngoại thành vắng vẻ, lúc này bầu trời đang có tuyết rơi, con đường nhỏ vốn yên lặng nay càng thêm hoang tàn, xe ngựa chạy nhanh phát ra âm thanh két két như thể khô lâu đang nhấm nuốt đồ vật. Đỗ Địch An đi ở phía xa xa, rất nhanh, hắn hiểu được hai người này muốn kéo thi thể vợ chồng ra la đến nơi nào. Hơn 10 phút sau, xe ngựa đi đến trước một núi tuyết cao ngất, phía dưới sườn núi đều là màu tuyết đen đọng lại, đỉnh núi là màu nâu của đá, không có ngọn cỏ nào. Nơi này là một trong tam đại núi lửa của khu ngoại Bích, núi lửa Siva, cũng là nơi hỏa táng tự nhiên của khu buôn bán. Ở khu buôn bán, tất đất đất vàng, đất nghĩa trang đất đỏ, đa số người bình thường đều mua không nổi cũng không dám làm bẩn trên đất nhà nước, vì vậy mới hỏa táng thi thể thân nhân trong núi lửa Siva. Trong cổ ngữ thì Siva có nghĩa là thiên đường, là sự ký thác của mọi người. Chẳng mấy chốc, cỗ xe ngựa đã đến bên ngoài núi lửa Siva, hai gã kỵ sĩ khiêng ba thi thể lên núi lửa. Đỗ Địch An đi theo giống như U Linh, hai người khiêng đi được một nửa thì thấy hơi mệt, đội trưởng kỵ sĩ quay đầu lại nhìn, nghĩ nghĩ rồi nói. Được rồi, chúng ta hãy tìm hồ dung nham gần đây mà chôn cất đi. Chung quanh hồ dung nham cắm đầy mấy phiến đá mộ bia, cong vẹo. Đội trưởng kỵ sĩ nói, thả ở đây đi. Thanh niên kỵ sĩ nghe lời, vứt thi thể vào bên trong. Đỗ Địch An nấp trong bóng tối quan sát, đôi mắt lạnh như băng, ngón tay nắm lại thành quyền nhưng hắn không động thủ. Với sức lực của hắn mà muốn đánh giết hai người này cũng không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng hai người này chết đi sẽ bị điều tra, lúc đó thân phận của hắn cũng sẽ bạo lộ, tất cả đều sẽ chấm dứt. Hắn tức đến run rẩy nhưng phải nhịn xuống, đây là loại tâm tình gì chứ? Có bao nhiêu sự tức giận mà có thể được kịp thời phóng thích? Có bao nhiêu uất ức chuyển thành ý hận thâm trầm? Khẽ đảo mắt, ba thi thể đã chậm rãi chảy vào trong hồ dung nham, nhưng không chìm xuống, dường như đáy của hồ dung nham cũng rất cạn. Đi thôi, nóng chết ta rồi. Đội trưởng kỵ sĩ phất phất tay, quay người rời đi. Thanh niên kỵ sĩ nhìn thoáng qua thi thể đang chậm chậm chìm xuống, sau đó cũng rời đi. Lúc hai người vừa rời khỏi phiến dung nham, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh nham tương trì, rất nhanh mang ba thi thể bên trong nham tương trì ra bên ngoài, phía dưới thi thể đã cháy, có nhiều chỗ bị bỏng ăn mòn. Đỗ Địch An chậm rãi mở ba thi thể làm lộ ra ba gương mặt, tất cả đều trừng mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời xa xăm một cách vô thức, dường như nghĩ đến một đáp án. Đỗ Địch An nhìn qua gương mặt cứng ngắc của Gia La, ngón tay nắm chặt đến mức đâm vào lòng bàn tay, hắn cắn chặt răng, chậm rãi quỳ gối bên nàng, nhiệt độ trên mặt đất cực kỳ cao nhưng hắn không hề phát giác, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh đầu tiên cũng là thời điểm hội tụ vận mệnh của bọn họ, trong rất nhiều những gia đình nhận nuôi, hắn đã chọn chúng nàng. Mà nàng cũng đã chọn chúng hắn, sống lại trong băng giá, gương mặt duy nhất mang lại cho hắn sự ôn hòa giờ phút này lại vặn vẹo hoảng sợ mà cứng ngắc trước mặt hắn. Hắn muốn khóc nhưng lại không thể khóc, tựa như một khắc trước đã lưu qua, lại như tâm hắn đã sớm đông lại, không cách nào thể hiện ra biểu lộ cùng phản ứng bi thương. Đây là sự bi ai gì kia chứ? Hắn im lặng nhìn, chậm rãi đưa tay xoa hai mắt của nàng, chậm rãi dập đầu xuống. Hắn vốn tưởng rằng đón bọn họ vào khu buôn bán, sau đó cho bọn họ một căn phòng nhỏ liền sẽ trả hết nợ ân tình, cũng có thể để bọn họ rời xa mình, rời xa nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là vì hắn mà bị liên lụy. Có một thứ mà có phải vĩnh viễn sẽ không rõ ràng. Hắn chậm rãi đứng lên, nâng thi thể ba người rời khỏi nơi này. Một lát sau, hắn đi đến một chỗ nhỏ trong khu rừng rậm cách núi lửa Siva không xa, hắn tách một nhánh cây dựng lên đài cao, dùng đá nhóm lửa hỏa táng thi thể ba người. Đợi sau khi hỏa táng, hắn cởi y phục của mình bọc cho cốt lại, vác trên lưng và quay người rời khỏi nơi này. Các ngươi sẽ không phải chết oan uổng. Bất cứ thương tổn gì mà bọn hắn đã gây ra cho các ngươi, bọn hắn sẽ phải trả giá gấp trăm nghìn lần. Tất cả mọi người đều sẽ phải dập đầu với các ngươi mà chôn cùng. Đỗ Địch An bước ra khỏi rừng rậm, bông tuyết màu đen rơi xuống trên vai hắn, đôi mắt Đỗ Địch An lại càng đen trầm hơn cả tuyết đen. Chương 524, thần thuật mới. Núi Yêu Tô là ngọn núi nổi danh nhất khu buôn bán, thậm chí là ở ngoại Bích. Nơi đây là tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình, còn có tên khác là núi Minh Quang Thánh. Núi cao 580 mét, vách núi dốc đứng đầy đá lởm chởm, trải đầy những bông hoa hướng dương trắng tuyết. Mỗi khi đến mùa tuyết đen, hoa nở lại càng đẹp, tuyết đen dày không thể làm chết cóng những bông hoa mỏng manh này mà ngược lại còn khiến nó trở nên rực rỡ hơn, bởi vậy nó còn có một cái tên khác là hoa thái dương. Hoa thái dương ngạo nghễ bất khuất, kiên trì bền bỉ, nhận được sự đánh giá cao của giáo hoàng, được chỉ định là thánh hoa của quang minh giáo đình và khắc vào mặt sau của mỗi một thánh huy, tượng trưng cho ý chí theo đuổi quang minh. Hoa thái dương cũng vì thế mà nâng cao giá trị, không thể tùy ý mà chà đạp cùng gieo trồng, một khi hoa bị tổn hại thì người gieo trồng cũng sẽ bị xử phạt theo trọng tội, dần dần cũng không có ai dám gieo trồng hoa thái dương, lại càng không dám đụng vào, chỉ dám ngước nhìn từ xa xa. Đỉnh núi Yuto, trên những bậc thang của quảng trường San Marco, một bóng lưng già nua lẳng lặng ngồi yên tại chỗ này, hất lên chiếc áo choàng đẹp đẽ đầy bảo thạch, trên tay cầm một quyền trượng khảm đầy bảo thạch trắng tuyết, yên lặng nhìn ra phương xa. Boy, boy, trên quảng trường bao la rộng lớn yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng gọi ồn ào đầy lo lắng của một nữ tử. Lão nhân chậm rãi quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một tiểu nam hài 8-9 tuổi cầm theo một kiếm mộc giận đùng đùng đi tới, phía sau hắn là một nữ tử thiết tha đang theo sau hất lên áo bào của nữ tu sĩ, mặt mũi đầy lo lắng mà hô hào. Giáo hoàng gia gia, ta muốn quyết đấu với ngươi. Thân ảnh tiểu nam hài nhanh chóng vào tới trước mặt lão nhân, nhìn lão nhân từ trên cao xuống, mặt mũi đầy vẻ tức giận nói. Boy, nữ tu sĩ đằng sau chạy tới, vội vàng kéo hắn lại, cuống quýt xoay người với lão nhân. Giáo hoàng đại nhân, là ta quản không nghiêm khắc, quấy nhiễu ngài, ta lập tức mang boy trở về. Nói xong liền dùng sức dắt tay tiểu nam hài, nhưng hình như lại không cách nào khiến tiểu nam hài động nửa phần. Giáo hoàng cười nhạt một tiếng, đưa tay ngăn cử động của nàng, nói với tiểu nam hài. Tìm ta quyết đấu, đúng vậy, boy phẫn nộ nói, giáo hoàng đại nhân, hắn chỉ nói chơi thôi, ngài đừng để trong lòng. Nữ tu sĩ vội vàng nói với boy, người quá thất lễ rồi, còn không mau xin lỗi giáo hoàng gia gia, người biết người đang làm gì chứ? Giáo hoàng hứng thú nói với tiểu nam hài, tại sao phải quyết đấu? Bởi vì ta rất tức giận, lý do này dường như rất hợp lý, nhất là từ trong miệng một tiểu hài nói ra. Boy, nữ tu sĩ sợ tới mức vội vàng kéo hắn ra. Sao ngươi có thể nói hưu nói vượn với giáo hoàng đại nhân như vậy, nhanh xin lỗi đi. Giáo hoàng đưa tay ngắt lời của nàng, lạnh nhạt mỉm cười nói. Nói ra khỏi miệng đều là nói nhảm, nghẹn lại trong bụng đều là nguyền rủa, ta vẫn là thích nghe một ít lời nói nhảm, ngươi đừng cản lại, boy, ngươi nói xem vì sao lại tức giận. Nữ tu sĩ nghe vậy chỉ có thể cười khổ mà buông tay lui qua một bên, không ngừng nháy mắt với tiểu nam hài, nhưng hắn lại hoàn toàn không để ý tới nàng. Boy tức giận nói, giáo hoàng gia gia. Ngài đã từng nói đợi ta thông qua được khảo nghiệm của giáo quan phúc âm là có thể xuống núi chơi, vì sao lại không giữ lời? Ta muốn quyết đấu với ngươi, giáo quan phúc âm đã nói, chỉ cần đánh bại người khác thì có thể khiến người khác nghe lời của ta, hừ, ta muốn đánh bại ngươi. Nữ tu sĩ một bên nghe nói như vậy, sợ đến suýt nữa ngất đi, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh run. Giáo hoàng chỉ khẽ cười cười, không hề tức giận nói. Lời nói của ta chưa bao giờ không giữ lời, còn nhớ được nguyên lời lúc đầu ta nói không? Ta nói là đợi chừng nào ngươi có thể chính diện đánh bại giáo quan phúc âm thì liền cho phép ngươi xuống núi. Theo ta được biết, lần này ngươi đùa nghịch, lừa giáo quan phúc âm ăn dược tiêu chảy của ngươi, lúc này mới đánh bại hắn. Loại thủ đoạn này không đủ quang minh lỗi lạc. Nói xong lời cuối cùng, giáo hoàng hơi sụ mặt, nhưng khóe mắt vẫn vui vẻ không hề uy nghiêm. Boy nghe vậy liền rụt cổ lại, trên mặt hiện lên chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu nói. Ta không có dùng dược tiêu chảy. Ta đều dựa vào thực lực đánh bại hắn, hừ. Tương lai ngươi là quang minh kỵ sĩ kiệt xuất, cũng không nên học nói láo. Biểu lộ của giáo hoàng nghiêm túc nói, Boy cảm nhận được sự trịnh trọng của hắn, thu lại nét vui cười, nhưng tuổi hắn còn nhỏ nên xem mặt mũi còn quan trọng hơn hết, tuyệt nhiên không chịu cúi đầu nói. Ta không có nói sai, cũng khinh thường nói dối, hừ, thứ ta cho hắn ăn là dược đau bụng chứ không phải dược tiêu chảy. Nói đến đây, hắn nhỏ giọng nói thầm, với thân thể của hắn, ăn chút dược tiêu chảy này sao có thể khiến hắn đau bụng? Giáo hoàng không khỏi tức cười, lắc đầu cười, nói. Bất kể thế nào, cần phải quang minh chính đại đánh bại hắn mới được, có biết không? Boy chu môi nói, giáo hoàng gia gia, những người khác có thể xuống núi, vì sao ta lại không thể, ngài không công bằng. Giáo hoàng khẽ sờ đầu hắn, yêu thương mà nói. Đứa nhỏ ngốc, ngươi không giống với những người khác, tương lai ngươi có thể trở thành người mạnh nhất quang minh giáo đình, cũng sẽ trở thành người mạnh nhất toàn bộ ngoại bích. Boy vểnh miệng nói, đợi đến lúc đó thì ta đã sớm nhàm chán chết rồi. Giáo hoàng nhịn không được cười lên, nữ tu sĩ bên cạnh thấy giáo hoàng không tức giận, mà tâm tình còn không tệ, thừa cơ nói. Giáo hoàng đại nhân, Boy không hiểu chuyện, ngài tha thứ cho sự hồ đồ vô lễ của hắn lần này đờ. Giáo hoàng mỉm cười, đè bả vai Boy nói, tiểu hài tử mới có thể tức giận, người phải nhanh nhanh lớn lên, có biết không? Boy thấy hắn nói có chút đạo lý, nghĩ nghĩ rồi gật đầu ừ một tiếng, nói. Ta sẽ nhanh chóng lớn lên, hừ, đến lúc đó ta muốn mỗi ngày đều đánh giáo quản phúc âm, khiến hắn mỗi ngày đều cầu xin tha thứ, hừ hừ. Giáo hoàng không nhịn được cười một tiếng, âm thầm mặc niệm địa vị phúc âm một giây. Giáo hoàng ra ra, vì sao ngài lại luôn ngồi ở chỗ này? Boy đột nhiên tò mò hỏi. Giáo hoàng mỉm cười, quay đầu nhìn quảng trường San Marco bao la phía trước, ở cuối cùng của quảng trường xuất hiện một nơi càng thêm rộng lớn, vô số kiến trúc chẳng chịt trên mặt đất, hắn nói khẽ. Phong cảnh nơi đây, tốt nhất. Mắt ưng đang đi qua đi lại tại ban công trang viên, đột nhiên nhìn thấy một đạo thân cảnh đi tới trên đường phố yên lặng, chính là Đỗ Địch An. Hai mắt hắn sáng ngời, vội vàng nhảy ra sân thượng nghênh đón, đến trước mặt Đỗ Địch An liền nói khổ. Đại nhân, cuối cùng ngài cũng trở lại rồi, vừa mới xảy ra chuyện, một phân bộ của chúng ta bị khu thứ 8 nuốt. Lời còn chưa dứt liền ngừng lại, bởi vì Đỗ Địch An giơ tay lên, động tác này là bảo hắn im lặng, mặt Đỗ Địch An không biểu tình, không nói lời nào liền đi vào trong trang viên, theo con đường đi vào tổng bộ dưới mặt đất, một nữ tử đi ngang qua nhìn đông nhìn tây làm suýt nữa đụng vào hắn, sau khi thấy rõ khuôn mặt Đỗ Địch An lập tức cuống quýt xin lỗi. Mắt ưng trừng mắt quát tháo, đồ hỗn tướng, không muốn sống nữa đúng không? Đỗ Địch An đã về tới phòng làm việc của mình. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Noi nhìn thấy Đỗ Địch An, lập tức đứng lên cung kính nói. Mắt ưng đi vào sau, khẽ đóng cửa lại, vừa mới chuẩn bị tiếp tục báo cáo, Đỗ Địch An đã mở miệng trước, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Từ này về sau, sự tình khu thứ 9 sẽ do ngươi cùng 14 vị nghị viên phụ trách, bỏ phiếu quyết định. Mắt ưng sửng sốt, chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện kim. Đỗ Địch An ngồi xuống trên mặt ghế, phóng cho cốt tới một bên, cầm bút trong ống đựng bút bên cạnh nhanh chóng viết một chuỗi tài liệu, nói. Từ này về sau, không có lệnh của ta thì không ai được quấy rầy, biết không? Mắt ưng giật mình, có chút mờ mịt, nói. Đại nhân, đây là, nghe không hiểu, nghe hiểu rồi. Mắt ưng nói, chỉ là, chuyện lớn nhỏ của khu thứ 9 chúng ta trước đến nay đều do trưởng lão ngài cùng chúng nghị viên đến lựa chọn. Lúc trước không phải ngài nói muốn cho khu thứ 9 chúng ta trong vòng nửa năm nằm trong năm đại khu sao, ngài mới lên nhận chức, chỉ sợ người phía dưới. Ai có ý kiến, bảo hắn đến tìm ta. Đỗ Địch An hờ hững nói. Về phần hứa hẹn lúc trước cũng không thay đổi, nửa năm sau, khu thứ 9 sẽ nằm trong năm đại khu, điểm ấy các ngươi không cần lo lắng. Mắt ưng cảm thấy không thấu Đỗ Địch An, nói. Đại nhân, vậy khu thứ 8 lần này, ta nói, mọi chuyện cần thiết, các ngươi xử lý là được. Thêm người nữa là 15 người, bỏ phiếu sẽ không trở thành cục diện bế tắc. Đỗ Địch An vung tay, khoảng trắng trên giấy trong chớp mắt đã chẳng chịt văn tự, hắn cầm lấy đưa cho mắt ưng. Đi chuẩn bị những tài liệu này đưa đến trong phòng luyện kim cho ta, nhớ kỹ cần phải là phòng luyện kim cao cấp nhất. Mắt ưng vội vàng tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện đa số đều là nguyên liệu kim loại, hơn nữa đều là nguyên vật liệu nên không khỏi nghi hoặc, không biết Đỗ Địch An muốn chế tác đồ vật gì, nhưng chuyện này ít nhất cũng khiến hắn biết được một chút tin tức. Vị chủ tử này đã từng là một vị luyện kim thuật sĩ. Noi đứng một bên, hắn đi theo Đỗ Địch An lâu như vậy, lúc Đỗ Địch An vừa trở về liền phát giác được tình huống của mình không hợp, lúc này nhìn thấy Đỗ Địch An muốn luyện chế đồ vật, trong đầu không khỏi hiện ra siêu cấp sa mâu cùng pháo thai cùng với hai kiện truyền kỳ thần thuật truyền khắp ngoại bích mà Đỗ Địch An đã từng chế tạo, không khỏi nghiêm nghị trong lòng. Chương 525, vô tự bi, ngoài ra, người đi thăm dò một chút về tình hình của dã nhân. Đỗ Địch An tiếp tục nói. Ta muốn biết thể chế kết cấu của dã nhân và tư liệu của tất cả thành viên vương tộc dã nhân, bao gồm cả yêu thích trong cuộc sống của bọn chúng. Dã nhân, mắt ưng liền giật mình, không ngờ Đỗ Địch An lại muốn nhúng tay vào dã nhân ở khu ngoại bích, tuy không biết Đỗ Địch An muốn làm gì nhưng xem ra không phải chuyện nhỏ, hắn nhịn xuống sự tò mò, đồng ý. Vâng, đại nhân, đi đi, mắt ưng rời khỏi phòng làm việc, Đỗ Địch An rút một trang giấy bên cạnh, thay đổi một loại bút chì tốt hơn, cực kỳ nhanh liền phát họa ra hình dáng chân dung. Theo thứ tự là hai gương mặt khác nhau. Đợi sau khi vẽ xong, Đỗ Địch An giao tờ giấy này cho Noi, nói. Hai người này, người tự mình đi theo dõi. Noi nhìn thoáng qua, nhớ kỹ hai khuôn mặt này, nghi hoặc nói. Đại nhân, bọn họ là ai? Kỵ sĩ của sở thẩm phán Tho Sâu. Trong đôi mắt hờ hững của Đỗ Địch An hiện lên một vài tia lạnh, nói. Nhớ kỹ, đừng để bọn hắn phát giác được ngươi. Nếu bọn hắn bị kẻ khác giết chết thì ngươi liền nhanh chân đuổi theo kẻ đó, tìm ra người đứng sau. Noi nghe xong có chút mơ hồ, nhưng hắn biết Đỗ Địch An sẽ không nói thêm cho hắn chuyện khác, có hỏi nhiều cũng không có tác dụng, trung thực mà đáp ứng. Đỗ Địch An im lặng trong chốc lát, cầm lấy hành lý bên cạnh giao cho hắn, nói. cái này, người tìm một cái nghĩa trang mai táng. Noi giật mình, đây là, cho cốt, sắc mặt Noi biến hóa nói. Cho cốt, chẳng lẽ bọn ca trích xảy ra chuyện, là cha mẹ nuôi ta. Ánh mắt Đỗ Địch An lạnh như băng, nói. Bọn họ đã xảy ra chuyện, có người muốn dò thăm tin tức của ta thông qua bọn họ. Người hãy chọn một vị trí tốt để hậu táng cho họ, nhớ kỹ trên bia mộ không được khắc chữ, lập một mặt vô tự bi. Noi khiếp sợ, thất thanh nói. Bọn họ đã xảy ra chuyện, thế nào lại, nói đến đây không khỏi hồi tưởng lại gương mặt của vợ chồng Gia La, lúc trước vẫn là Đỗ Địch An ủy thác bọn họ đến khu buôn bán, không ngờ đôi vợ chồng khiêm tốn này lại bị giết, khó trách Đỗ Địch An lại vội vàng rời đi, sau khi trở về lại trở thành một người khác, toàn thân sát ý như một tòa núi lửa sẽ bạo phát bất cứ lúc nào. Là hai người kia làm sao? Ánh mắt Noi rời tới bức họa, không khỏi tuôn ra vẻ phẫn nộ. Ánh mắt Đỗ Địch An thâm thúy nói, bọn hắn chỉ là hai tiểu lâu la, còn không có can đảm làm chuyện như vậy, lần này bọn hắn nhận tiền nên biết chút tình hình, nhưng cũng không biết quá nhiều. Đại nhân, ta ngầm đi giết bọn chúng. Noi phẫn nộ nói, Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Không thể đánh rắn động cỏ, bọn hắn chỉ là mấy kẻ chết thay thôi, người ta muốn bắt chính là kẻ động thủ phía sau. Nghe nói như vậy, Noi lập tức nghĩ đến một mục tiêu. Chẳng lẽ là người của gia tộc Meo? Rất khó có khả năng. Hai mắt Đỗ Địch An hơi nheo lại. Người này không có oán hận với ta, hắn muốn tra hỏi thông tin của ta thông qua bọn họ thì nguyên nhân lớn nhất chính là nhìn chúng năng lực thần thuật đại sư lúc trước của ta, muốn bắt được sơ hở của ta để sau này có thể uy hiếp ta, nhưng rõ ràng bọn hắn không có nhả ra, cho nên. Nói đến đây, trong đầu lại lần nữa hiện ra thảm cảnh như địa ngục trong phòng khách kia, đáy mắt hắn hiện lên sát ý tận cùng, sát ý này tràn ngập trong ánh mắt khiến nét mặt của hắn có chút dữ tợn, nhưng sau một khắc liền nhanh chóng biến mất, nắm đấm đang nắm chặt cũng chậm rãi buông ra. Noi nhìn thấy sát ý trong tích tắc trên mặt Đỗ Địch An, trong lòng cũng sợ hãi muốn lùi lại theo bản năng, mặc dù biết rõ Đỗ Địch An sẽ không làm hại hắn nhưng cũng không nhịn được mà có một loại cảm giác hoảng sợ, nhưng cũng may sát ý của Đỗ Địch An đã nhanh chóng thu lại, hắn cảm giác ngực có hơi không thở nổi, âm thanh nhỏ thêm vài phần, nói. Đại nhân, sao ngài biết bọn hắn không có nhả ra, ngộ nhỡ địch nhân đã biết chuyện của ngài. Đỗ NJCS An đặt bút chì lên bàn làm cắt ngang lời nói của Noi. Nếu như bọn hắn nhả ra, hiện tại ta đã không ngồi ở vị trí này rồi. Lúc trước Gia La từng nói, một khi bệnh băng huyết bị phát hiện liền sẽ bị quang minh giáo đình cách ly, nếu có người biết rõ điểm ấy của hắn thì có thể chế trụ hắn. Chỉ vào điểm này liền biết rõ Gia La không hề làm lộ ra chuyện này. Nguyên nhân chính là như thế nên thống khổ trong lòng hắn càng thêm nặng. Noi giật mình, im lặng, đi đi, Đỗ Địch An hơi mệt mỏi mà nhắm nghiền hai mắt, Noi nhìn hắn một cái, cầm lấy cho cốt xoay người thi lễ một cái, lúc này mới khẽ rời đi. Đợi sau khi Noi rời đi, một lúc sau Đỗ Địch An mới chậm rãi mở mắt ra, ủ rũ lúc trước đều biến mất, hắn lấy ra tờ giấy bên cạnh, bắt đầu khắc bản vẽ của thần thuật mới. Trong phòng họp, cái gì, hắn mặc kệ, từ nay về sau, sự tình đều do chúng ta bỏ phiếu quyết định. Người khác đều đánh đến tận cửa rồi, rõ ràng hắn đã kinh sợ. Trưởng lão giống như vậy đúng là ta lần đầu thấy, đừng cãi nhau nữa, chúng ta bỏ phiếu cũng không phải đều giống nhau sao. Đúng đấy. Ta tin tưởng trưởng lão đều có nguyên nhân của hắn. 14 vị nghị viên kịch liệt tranh luận, trong đó có mấy người mở miệng ủng hộ Đỗ Địch An, trong mấy người này cũng bao gồm Andrea lần trước bị Đỗ Địch An trừng phạt. Mắt ưng khẽ cười khổ, hắn sớm đã ngờ tới tình huống này, giơ tay lên nói. Các vị, lần này khu thứ 8 muốn nuốt mất phân bộ số 13 của chúng ta, tuy phân bộ số 13 cũng không có tài nguyên gì nhưng lại là biên giới của khu thứ 9 chúng ta, một khi bị bọn hắn xé ra một lỗ hổng thì tương lai sẽ sinh thêm sự cố. Hơn nữa lần này nếu nhường nhịn thì những đại khu khác cũng sẽ tùy ý đối đãi với chúng ta. Nói nhảm, đương nhiên không thể để vậy rồi. Tumako nóng nảy trợn mắt nói. Đúng đấy, khu thứ 8 chính là cố ý khiêu khích, hừ, đã sớm nhìn chúng nơi đó. Các vị, chúng ta bảo vệ, chúng ta thể hiện thái độ đi. Đương nhiên là bảo vệ nó rồi. Rất nhanh hầu hết mọi người đều tỏ thái độ đồng ý bảo trụ phân bộ số 13, chỉ có 4-5 người không tỏ thái độ, còn có một người đưa ra ý từ bỏ. Mắt ưng. Trưởng lão không phải nói muốn trong vòng nửa năm khiến khu thứ 9 chúng ta trở thành một trong năm đại khu sao? Vừa mới chấm dứt tỏ thái độ, một nữ nhân ăn mặc xinh đẹp bên cạnh lại nói. Lời vừa mới nói chưa được bao lâu sao lại liền rút lui? Chẳng lẽ cho rằng làm không được, cho dù làm không được cũng không nên như vậy chứ? Mắt ưng không ngờ lại đưa tới chủ đề này, cười khổ nói. Trưởng lão nói hắn nhất định sẽ hoàn thành lời hứa của mình, trong vòng nửa năm sẽ khiến khu thứ 9 chúng ta thành một trong năm đại khu. Hôm nay khoảng cách đến kỳ hạn nửa năm còn sớm, các vị chớ vội, hôm nay chỉ nói vấn đề của phân bộ số 13. Nghe vậy, mọi người đều hai mắt nhìn nhau, không nói gì thêm mà tiếp tục thảo luận vấn đề của phân bộ số 13. Chương 526, Vương giả chi tâm. Thoáng chốc đã hai ngày trôi qua, khu ngoại bích vẫn như mọi khi, bên ngoài tĩnh lặng, bên trong lại âm thầm tranh đấu mãnh liệt. Trải qua biểu quyết bỏ phiếu, khu thứ 9 cuối cùng vẫn lựa chọn khai chiến cùng khu thứ 8 để đoạt lại phân bộ số 13 bị cướp, do Tumako đích thân dẫn đội. Những xung đột như vậy thường xuất hiện giữa các đại khu, nhất là những đại khu có nguồn tài nguyên liền nhau, hoặc mà liên hợp, hoặc là ma sát với nhau là điều không thể tránh khỏi. Vào thời điểm trùng kiến của phân bộ số 13, trong phòng luyện kim ở nơi cao nhất của tổng bộ khu thứ 9, Đỗ Địch An đã hoàn toàn chuyên tâm trong phòng luyện kim để nghiên cứu thần thuật mới của mình. Trước khi thần thuật mới được chế tạo hoàn thành, hắn đã quyết định không để ý tới tất cả sự vụ của khu thứ 9, cho dù là được lợi hay tổn thất, cho dù địa bàn bị thâu tóm cũng không liên quan gì đến hắn. Lúc trước vừa mới lên nhận chức, hắn đã không muốn quản nhiều đến sự tình khu thứ 9 để tránh phân tán tinh lực của mình. Dù sao khu thứ 9 có tốt đến đâu thì cũng chỉ làm việc cho tu đạo viện và quang minh giáo đình. Nhưng thần thuật mới thì khác, đây là đồ của hắn. Hơn nữa, lần này nghiên cứu chế tạo thần thuật mới cũng chính là lợi khí mạnh nhất trong tay hắn, đợi đến lúc thành hình thì hắn liền có thể báo thù thay vợ chồng Gia La, cũng chính thức là thời điểm hắn mưu đồ đả đảo nội bích, đánh vỡ gông xiềng thống trị. Nếu chỉ có một người thành vương, hà tất lại không phải chính mình. Ở một đại điện u ám trong lòng đất, đã hai ngày trôi qua, bọn hắn vẫn không có động tĩnh gì sao. Một thân ảnh đeo mặt nạ ác quỷ màu trắng khàn khàn nói, tiếng nói dường như khiến người khác không nhịn được mà nổi da gà. Một thân ảnh thướt tha buột một bịt mắt màu đen quỳ trước mặt hắn, thấp giọng nói. Chấp pháp sứ vẫn luôn theo dõi bọn hắn, không có ai liên lạc với bọn họ ngoại trừ những đồng nghiệp bình thường. Thân ảnh đeo mặt nạ ác quỷ trắng khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt thâm túy lộ ra ít sắc lạnh nói. Xem ra vị trưởng lão mới nhận chức này thực sự không phải vị thiên tài thần sứ biến mất kia, hừ, đám lão già của tu đạo viện lần lại yêu thích tài năng đến vậy sao? Thân ảnh thướt tha cúi đầu không nói, đi đi, xử lý sạch sẽ, đừng lưu lại dấu vết gì. Thân ảnh đeo mặt nạ ác quỷ trắng hờ hững nói, thân ảnh thướt tha cung kính đáp, vâng, thùng thùng. Đỗ Địch An đang khắc họa một bản vẽ linh kiện, bên ngoài phòng luyện kim đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hắn nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua, đồng tử tập trung lập tức thẩm thấu đến bên ngoài cánh cửa nhìn thấy hình dáng nhiệt lượng con người, theo nồng độ nhiệt lượng thì là Noi, hắn buông lỏng bút, đứng dậy vặn mở cánh cửa. Đại nhân, Noi nhìn thấy Đỗ Địch An đầu tóc rối bời, giật mình nói. Hai vị thẩm phán mà ngài bảo ta theo dõi kia, hôm nay đã bị kẻ khác giết. Đôi mắt Đỗ Địch An nhắm lại, người giết bọn hắn, người đã điều tra đến chưa? Người giết bọn hắn là hai tên đeo mặt nạ. Ta theo dõi bọn hắn liền phát hiện bọn hắn đi vào một trang viên trong Tân Phổ Trấn, nhưng rất lâu vẫn không đi ra, ta đoán nơi đó có thể giống với chúng ta, phía dưới trang viên là nơi của Hắc Ám Giáo Đình. Noi nhanh chóng nói, Tân Phổ Trấn, lồng ngực Đỗ Địch An hơi phập phồng, trong đôi mắt hiện lên sát ý cực điểm. Là địa bàn của Minh Vương, Noi khẽ giật mình, Đỗ Địch An lập tức thu sát ý đáy mắt, biến hóa lớn này khiến Noi sợ run, Đỗ Địch An lạnh như băng mà nói. Không cần theo dõi nữa để tránh đánh rắn động cỏ. Sau này tất cả hội nghị của khu thứ 9 ngươi tham gia cùng Mắt Ưng, ghi chép nội dung hội nghị, nếu di chuyển của khu thứ 9 có liên quan đến bọn ca trích cùng tập đoàn Tân Thế thì lập tức báo cáo cho ta. Ta biết rồi, Noi khẽ gật đầu, trên mặt có một tia kính sợ. Đỗ Địch An quay người đóng cửa lại. Ban đêm, Đỗ Địch An đi ra từ phòng luyện kim với đôi mắt mệt mỏi, hắn đi tới phòng làm việc của mình, lấy một chai rượu vang đỏ của Query cất phía sau tường, bật nắp chai và uống một phần. Sau khi nhìn thấy rượu này, hắn liền muốn dùng rượu để thay thế đồ ăn cần nhiệt lượng cao lúc trước, kết quả khiến hắn bất ngờ chính là rượu này thực sự có tác dụng, có thể giảm bớt cơ hàn của thân thể hắn, điều đáng tiếc duy nhất là dễ say. Bảo Mắt Ưng gọi người đi lấy một chút rượu để ấm thân. Đỗ Địch An đặt lại rượu đỏ, tuy tươi đẹp nhưng độ ấm vẫn kém một chút. Hắn thay đổi một bộ hành phục màu đen, bên ngoài khoác một chiếc Âu phục cực kỳ tinh tế, buộc một chủy thủy bên cạnh chân, rút ra một phần tư liệu bên trong ngăn kéo, sau khi xác nhận không sai liền rời khỏi văn phòng. Đại nhân, Mắt Ưng lên lầu, nhìn thấy Đỗ Địch An ra ngoài liền kinh ngạc nói. Đại nhân, đây là, đi một yến tiệc bên ngoài. Đỗ Địch An điều chỉnh một cái nơ rồi hỏi, thế nào? Mắt Ưng nhìn thoáng qua, cười nói. Vừa vặn, Đỗ Địch An gật đầu, trực tiếp rời khỏi. Mắt Ưng há hốc mồm, cuối cùng cười khổ một tiếng. Trưởng lão ở những khu khác bên cạnh đều có ít nhất một người cấp bậc kỵ sĩ trưởng để bảo hộ. Người âm thầm càng không biết bao nhiêu, còn vị này nhà mình lại trước sau đều độc vãng. Đến người nhà cũng không tìm thấy tung tích của hắn. Nhưng cũng may thực lực của vị chủ tử này mạnh, so với chính mình còn mạnh hơn mấy phần, không ai có thể bảo vệ được hắn. Trong bóng đêm, Đỗ Địch An rời khỏi trang viên, nhanh chóng lẻn vào ngõ tối của khu phố mà rời khỏi nơi này. Hắn đi vòng quanh hơn 10 con phố, cởi từng chiếc áo khoác trong quá trình, cà vạt nơ tinh tế cùng đồ vét đều được ném vào thùng rác dơ bẩn trong ngõ nhỏ, bên trong chứa đầy đồ ăn thừa tản ra mùi thiêu thối, cho dù có người tìm được quần áo này cũng không cách nào nghe được mùi vị trước kia. Vèo, Đỗ Nịch An nhanh chóng rời khỏi khu vực phồn hoa và đến trước hoàng kim vách tường. Tại thời điểm này, hoàng kim vách tường dưới sự tu bổ nên sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa còn kiên cố hơn rất nhiều. Những binh sĩ tuần tra qua lại trên bức tường, dã nhân vẫn chiếm giữ Hồng Phong Sơn Mạch khiến cho quân bộ phòng giữ tại nơi này không dám có chút thư giãn. Đỗ Nịch An nhìn thoáng qua, hắn không có xông vào mà quay người đi vòng đến chỗ cự bích, người ở biên giới cự bích thưa thớt, càng tới gần cự bích, phóng xạ càng vượt mức nên vùng này cơ hồ không có người ở lại. Đỗ Nịch An cởi áo, đôi cánh trên lưng giãn ra hình dạng từ trên da thịt trong suốt sắc nhọn như đao, từ từ bay lên trời dưới khống chế của hắn. Đợi sau khi bay lên cự bích, qua khỏi phạm vi thủ vệ của hoàng kim vách tường, hắn mới lần nữa hạ xuống và đi vào vùng ngoại thành bên ngoài hoàng kim vách tường. Nơi đây đã từng là lãnh thổ của ngoại bích, các thị trấn phân bố khắp nơi nhưng hôm nay lại hoang tàn vắng vẻ, tất cả thôn trấn đều vắng tanh, chỉ còn lại một ốc xá đứng lặng trong đêm tối, âm trầm đáng sợ. Đỗ Nịch An xuyên thẳng qua những hương trấn hoang phế này, tiến thẳng về Hồng Phong Sơn Mạch. Bên cạnh vách núi, Yvette đang ngồi bên rìa vách đá, âm thanh ầm ầm của thác nước bên tai cô là vô tận, vì vậy rất dễ bị bỏ qua. Nàng nhìn chằm chằm vào đêm sao mờ nhạt trong âm thanh ầm ầm, có hơi xuất thần. Dưới sự hiệp trợ của Gladly, nàng đã nhập cư trái phép vào hoàng kim vách tường. Nhưng chỉ không nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi mà quê hương cùng người trong tộc đã đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm, nhất là mấy vị huynh đệ tỉ muội của nàng, trước kia luôn cùng nhau chơi đùa, luyện kiếm cưỡi ngựa bắn cung, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng lại tránh xa, như thể trên người nàng nhiễm dịch hạch và có thể lây lan bất cứ lúc nào. Điều này làm nàng hơi cô độc. Nàng biết rõ những người này đang băn khoăn cái gì, nàng bị bắt rồi lại bình an vô sự mà trở lại, căn bản không thể lý giải. Tuy nàng đã giải thích nguyên nhân với phụ thân nhưng nàng lại có cảm giác phụ thân cũng không tin tưởng nàng. Ta không phải gian tế, cho dù bọn hắn không tin nhưng ta tự biết rõ. Trong lòng Yvette nói thầm, chỉ cần ta không làm sự tình gian tế, thời gian qua lâu, bọn hắn dĩ nhiên sẽ tin tưởng ta không phải. Trong lúc nàng âm thầm hạ quyết tâm, cũng không chú ý tới thác nước bên cạnh đột nhiên có một đạo thân ảnh im ắng lướt tới, dường như không hề phát ra tiếng vang nào, nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Chương 527, cường giả trong dã nhân. Nhìn qua thân ảnh quen thuộc ngồi ở vách đá, ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, để tìm được nàng, hắn đã đi khắp Hồng Phong Sơn Mạch hơn 2 giờ, may mắn có nhiệt cảm thị giác có thể nhìn thấy những trạm gác gầm trong bóng tối nếu không sớm đã bị dã nhân phát hiện. Khi cách khoảng 2-3 mét, Đỗ Nịch An thấy nàng vẫn không hề phát giác gì. Lúc này mới không khách khí nữa, nhanh chóng thò tay nắm chủy thủ đâm ra. Hửm, Yvette nghe được động tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là phụ thân phái người đến tìm mình. Nhưng sau một khắc, ý niệm này nhanh chóng bị đánh tan, bởi vì sát ý mãnh liệt truyền đến sau lưng khiến lông tơ toàn thân nàng không nhịn được mà dựng thẳng lên. Lúc nàng vừa định phản kích, nơi bả vai đã duỗi ra một thanh hàn quang chủy thủ lạnh thấu xương dán chặt lấy cổ cửa nàng, lưỡi dao lạnh buốt cắt vào da thịt mềm mại của nàng. Thân thể nàng lập tức cứng đờ không dám hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời cũng cảm giác được người này không có ý định lập tức giết chết mình. Chủy thủ cũng không gọt sạch cổ nàng, mà ngừng lại. Đáy lòng Yvette cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng loại cảm giác hít hầu bị tử thần bóp chặt này khiến nàng có chút run sợ, cố trấn định nói. Ngươi là ai? Ngươi biết ta là ai không? Dám hành thích ta, nếu như ta gặp chuyện không may, phụ thân của ta chắc chắn sẽ bắt được ngươi. Đỗ Nịch An đè thấp cuống họng, khàn khàn nói. Thành thật khai báo. Cuối cùng là ai giúp ngươi trở lại, mục đích của ngươi là gì? Yvette khẽ giật mình nói, ngươi là ai, vì sao lại hỏi những điều này, chủ nhân của ngươi là ai? Không được lắm điều, Đỗ Nịch An khẽ quát một tiếng, thành thật khai báo, nếu không nói thì ngươi sẽ mất đầu. Nói xong, chủy thủ lại nhanh chóng cắt vào trong huyết nhục của nàng, tiên huyết từ chủy thủ chảy ra. Sắc mặt Yvette khó coi, nói, là một vị đại nhân rất có địa vị trong nội bích giúp ta. Ta không có mục đích gì, chỉ muốn trở lại nhà của ta. Hừ, Đỗ Nịch An hừ lạnh, âm thanh khàn khàn. Không có mục đích, hôm nay chiến cục thay đổi, chúng ta vừa mới nếm mùi thất bại. Ngươi thành thật khai báo người kia có để ngươi trở lại làm gian tế, thông đồng hùn vốn cùng hắn không? Không, không phải, trong mắt Yvette phẫn nộ, nếu không phải cổ bị chủy thủ làm đau đớn, nàng hận không thể đứng lên phát tiết tất cả nộ khí còn đọng trong người. Ta không làm gian tế phản bội tộc ta. Người nọ chỉ đưa ta trở lại và không bảo ta làm gì, các ngươi vì sao lại không tin tưởng ta? Hừ, Đỗ Nịch An cười lạnh, đồng thời liếc qua bên cạnh, nơi đó có vài đạo thân ảnh đang đi tới, Đúng là lúc trước khi đi tới hắn cố ý lưu lại tung tích, thấy thời cơ cũng gần rồi, hắn không trì hoãn nữa, âm thanh hung dữ nói. Nếu không nói thì ngươi liền đi chết đi. Hắn nâng chủy thủ, hung mãnh làm hình dáng đâm ra. Yvette nghe nói như thế, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thấy Đỗ Địch An nâng chủy thủ đâm tới, nàng lập tức bắt lấy một khe hở, nhanh chóng nâng chủy thủ ngăn cản. Bành một tiếng, hai chủy thủ giao nhau, ma sát tạo ra lửa. Cánh tay Yvette rung mạnh, suýt nữa té ra sau vách núi. Ai, người tuần tra từ xa nghe được âm thanh, hét lớn một tiếng, nhanh chóng chạy đến. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua, không do dự mà quay người chạy. Lúc Yvette quay người đón đỡ liền thấy rõ diện mạo của Đỗ Địch An, tuy ánh sáng mờ đen, nhưng năng lực nhìn trong bóng tối của dã nhân bọn hắn trước nay đều tốt. Tuy Đỗ Địch An vội vàng đưa tay ngăn mặt nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo Đỗ Địch An, trong lòng không khỏi giật mình. Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng rời đi, biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh, vài tên dã nhân tuần tra chạy đến, nhìn thấy Yvette chỗ vách đá, không khỏi kinh nghi bất định. Công chúa, vừa rồi, Yvette phục hồi tinh thần, khoát tay nói. Không có gì, hình như chúng ta thấy có người chạy trốn. Thị vệ hồ nghi nhìn nàng, Yvette thấy không thể gạt được, âm trầm nói. Có người vừa muốn hành thích ta, may mắn các ngươi tới kịp lúc. Mấy tên thị vệ ngạc nhiên, có người hành thích ngài. Là ai mà to gan như vậy, công chúa, ngài có nhìn ra hình dạng của hắn không? Trong đầu Yvette lập tức hiện lên khuôn mặt kia, nàng tuyệt đối không quên, sát mặt âm trầm nói. Không thấy rõ, mấy tên thị vệ hai mặt nhìn nhau, một người trong đó liền nói. Công chúa, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi, chúng ta lập tức thông báo truy tìm người này. Yvette khẽ gật đầu, mấy tên thị vệ nhanh chóng chia nhau đi. Các ngươi làm sao có thể tìm được? Yvette nhìn qua mấy tên thị vệ rời đi, khóe miệng lộ ra ít đắng chát, cắn nhẹ môi dưới. Ta không có tâm phản nghịch, vì sao lại ép ta, vì sao không thể cho ta thời gian chứng minh sự trong sạch của ta, vì sao? Vèo, Đỗ Địch An nhanh chóng lướt đến một nơi hiểm địa tại Hồng Phong Sơn Mạch, địa thế tại đây dốc đứng mạo hiểm, phía dưới là vách núi cao ngất, cho dù là có thể chất thú liệp giả cấp cao như Yvette cũng khó mà leo xuống, địa thế hiểm ác như vậy cũng là nguyên nhân dễ thủ khó công của Hồng Phong Sơn Mạch. Hắn mở ra hai cánh, chạy như bay biến mất trong bóng đêm. Hơn 10 phút sau, đợi bay ra khỏi Hồng Phong Sơn Mạch, Đỗ Địch An mới chậm rãi đáp xuống một nơi hoang vu, đưa tay xoa nắn khuôn mặt khôi phục hình dạng của mình. Còn về phần khuôn mặt mà lúc trước hắn bịa đặt kia đúng là hắn bảo Mắt Ưng đi điều tra một vị thành viên vương tộc dã nhân. Vị vương tộc dã nhân này là ca ca của Yvette, lời nói của hắn trong vương thất cực kỳ cao, là người tụ tập cường giả dã nhân của các bộ lạc. Mà khuôn mặt hắn bịa đặt trước kia chính là một vị cường giả dã nhân của hùng tộc. Yvette, ngươi chớ trách ta đã không cho phép thất bại, ngươi phải thành vương và trở thành con cờ của ta. Đôi mắt Đỗ Địch An sâu đen, lặng lẽ nắm chặt quyền. Gió đêm thổi đến, hắn cảm thấy chút mất mát, ánh mắt sâu kín nhìn lại hướng của Hồng Phong Sơn Mạch, sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, chạy thẳng về phía trước. Đêm nay, ngoài việc phải khiến Yvette quyết định, thuận tiện còn đi ra ngoài cự bích thu lưỡi dao sắc bén của Cắt Liệt Giả lớn. Hắn hiện tại còn thiếu một kiện binh khí cận chiến, lưỡi dao sắc bén của Cắt Liệt Giả chính là thần binh tự nhiên. Không ngờ trong đám dã nhân này cũng cất giấu cao thủ đáng sợ. Trong lúc đi đường, Đỗ Địch An hồi tưởng đến việc hắn tìm Yvette khắp Hồng Phong Sơn Mạch trước đó, hắn tìm được một nơi trên đỉnh núi có trọng binh canh gác, tựa hồ là liều vải của tù trưởng, khí phái phi phàm, so với những lều vải khác mà hắn đã gặp qua đều lớn hơn nhiều, hắn vốn định trực tiếp cưỡng ép tù trưởng dã nhân bên trong. Theo cách này thì việc tài bồi Yvette sẽ tiết kiệm công việc hơn nhiều. May mắn hắn có nhiệt cảm thị giác, chưa tới gần liền nhìn thấy một thân ảnh với nhiệt lượng đỏ thẫm như một mặt trời, nhiệt lượng mà toàn thân tản ra như hỏa diễm, đủ để có thể so sánh với Helisa mà hắn gặp qua ở khu nội bích. Trong tất cả những người mà hắn gặp qua, Helisa chắc chắn là một tên cường giả khủng bố, người duy nhất có thể so sánh được có lẽ chỉ có vị đường trang thiếu nữ của long tộc mà lúc chính mình mang theo Gladly cùng Ginny nhập cư trái phép vào khu nội bích nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, tù trưởng dã nhân nơi này có thực lực khủng bố như thế nào. Trong quan sát của Đỗ Địch An, người này so với Francis còn mạnh hơn mấy lần. Hắn tự nhận nếu giao chiến cùng Francis, tỷ lệ thắng bại là 7-3, hắn 7, Francis 3. Nhưng nếu cùng Helisa hoặc tên tuần tra trên cự bích kia thì hắn không có một chút tâm trí nào để chiến đấu, bởi vì không có cơ hội thắng. Thánh đồ bình thường chính là giới hạn giả, Francis cũng là giới hạn giả, Helisa cùng vị đường trang thiếu nữ long tộc kia hẳn là tồn tại phía trên, dựa theo ý kiến của vị đường trang thiếu nữ long tộc kia, cao cấp thú liệp giả tương ứng với ma vật có cấp độ trong khoảng 30, thánh đồ hẳn là trong khoảng 40, Francis đoán chừng ở khoảng 45. Tuy ta không toàn lực chiến đấu nhưng những ma vật trong khoảng 50 đều có thể miễn cưỡng ứng phó. Như vậy tính ra vị Helisa cùng người tuần tra cự bích có thể ứng phó với ma vật có cấp độ đi săn hơn 50, vậy là cùng cấp bậc với vị đường trang thiếu nữ long tộc kia. Đỗ Địch An âm thầm nghĩ trong lòng, tuy lúc đầu không có nhiệt cảm thị giác có thể trực tiếp quan sát chiến lược của đường trang thiếu nữ, nhưng thông qua so sánh với những người này cũng có thể miễn cưỡng hiểu được, chỉ là điều khiến hắn không xác định được chính là trên bọn hắn còn có sự tồn tại mạnh hơn nữa hay không. Chương 528, thu thập. Trong chớp mắt Đỗ Địch An đã đi đến nơi phòng tuyến của Quang Minh giáo đỉnh đóng quân, dựa vào nhiệt cảm thị giác nên hắn có thể tùy tiện tránh thoát tất cả trạm gác ngầm và thuận lợi tới trước cự bích rồi triển khai cánh trực tiếp bay vọt lên cự bích. Mặt đất trên cự bích đóng một lớp bụi dày đặc cùng tuyết động lại, rõ ràng đã lâu không có người đặt chân đến, trên cự bích của khu nội bích có người tuần tra, trên cự bích ngoại bích lại không có chút mùi của nhân loại lưu lại, hẳn là ngoại bích không ai có thể bò lên được cự bích cao 1000 mét này. Đỗ Địch An vừa chạy vừa suy nghĩ trong lòng. Với lực đẩy này cũng có thể nói lên người ở khu nội bích có thể bay qua cự bích, trực tiếp nhập cư trái phép đến bên ngoài, hoặc là từ bên ngoài lẻn vào. Nghĩ tới đây, đôi mắt hắn nhắm lại, nhưng trong lòng không hề có ý sợ hãi. Một lát sau, hắn đã tìm được cửa vào, từ trên cao quan sát liền có thể nhìn thấy những chấm đỏ thưa thớt trải rộng trong phế tích hoang dã ngoài cự bích như những đom đóm trong bầu trời đêm, chỉ là mang theo màu sắc đỏ. Đỗ Địch An nhìn lướt qua, lập tức nhìn thấy thông đạo cách đó không xa, có một cái lều đơn giản. Bên trong có một người đang nằm, theo nồng độ nhiệt lượng thì chính là Katrick, Phèo. Đỗ Địch An thả người bay đi, chớp mắt liền đáp xuống bãi có bên ngoài túp lều. Nghe được động tĩnh, bóng người bên trong túp lều lập tức ngồi dậy, làm ra động tác như nhấc lên binh khí, hắn nhanh chóng đi đến cửa ra vào của túp lều nhìn ra bên ngoài. A, thiếu gia, nhìn thấy là Đỗ Địch An, Katrick sửng sốt. Đỗ Địch An thu hồi cánh, đi tới nói, thân thể của ma vật đó đâu? Katrick tỉnh ngộ, nhưng trong lòng âm thầm giật mình. Không ngờ Đỗ Địch An hiện tại đến mặt cũng không dám để lộ, vậy mà có thể đi thẳng đến ngoài cự bích, nghe vậy vội vàng trả lời. Những vật kia vẫn chưa được chuyển đến, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, Katrick thấy hắn mất hứng, không dám nhiều lời, đi lên phía trước dẫn đường, nói. Bây giờ ta liền dẫn ngươi đi, nói xong quay đầu chạy, sợ Đỗ Địch An trách cứ. Đỗ Địch An thấy vậy cũng không nói gì thêm, hắn vốn cũng không có thói quen tùy tiện trách cứ nên thoải mái đi theo. Rất nhanh liền tìm được thi thể của Cát Liệt Giả. Qua nhiều ngày rồi nên thi thể Cát Liệt Giả tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt, may là lúc này đang là mùa tuyết đen nên nhiệt độ cực thấp, trên mặt đất đều là xương lạnh, thi thể nó bị đông cứng nên mới không hoàn toàn hư thối. Đỗ Địch An nhảy xuống, dò xét một chút, sau đó lựa chọn hai lưỡi dao chân trước bén nhất tách xuống, quay người trở lại trên mặt đất, nói với Katrick. Ngươi nhanh chóng cắt mảnh thi thể này, dùng tuyết đen ủ lạnh, tìm một chỗ cất giữ nó và đừng để nó hư thối. Katrick gãi gãi đầu hỏi, toàn bộ đều cắt mảnh sao? Toàn bộ, Đỗ Địch An nói, kể cả huyết nhục, Katrick cười khổ, đây cũng không phải là một việc khó ai mái. Huyết nhục của nó lại không thể ăn, đã qua nhiều ngày như vậy, không biết bên trong có sinh sôi bao nhiêu ký sinh trùng cùng bệnh khuẩn, giữ lại còn hữu dụng không? Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, người không ăn có thể cho ma vật ăn, hiểu không? Katrick tỉnh ngộ lại, hận không thể vỗ đầu mình, ít nhất cũng là một vị cao cấp thú liệp giả lại quên đi điều này. Trong ngục giam vài năm quả nhiên khiến chính mình dỉ sắt, hắn lập tức nói. Ta biết rồi, nhưng thứ thi thể này tối đa chỉ có thể giữ lại trong mùa này, mùa tuyết đen qua đi thì rất nhanh sẽ hư thối. Cái này không cần ngươi lo lắng, đến lúc đó ta tự có biện pháp tiếp tục ủ lạnh. Đỗ Địch An đạm mạc nói, ôm hai lưỡi dao sắc bén dài hơn 10 thước quay người trở về, hai chi này nhìn thì mỏng nhưng lại không nhẹ, mỗi một cái ít nhất cũng hơn 1000 cân, cũng may với thể chất hiện tại của hắn chỉ chút sức nặng ấy cũng không là gì. Tiện tay có thể nâng được, trở lại trước cự bích, Đỗ Địch An ném hai chi sang một bên nói với Katrick. Có dây thừng không? Có, Katrick vội vàng lấy một bó dây thừng trong túp lều ra. Đỗ Địch An tiếp nhận, mở hai cánh trực tiếp bay lên cự bích. Đồng tử Katrick co rụt lại trợn mắt há mồm nhìn một màn này, hắn rốt cuộc cũng hiểu Đỗ Địch An làm sao có thể lén chạy đến đây, chính mà một đôi cánh, khó trách có thể lặng yên không một tiếng động mà đi ra ngoài. Nhìn thấy Đỗ Địch An bay lên cự bích trong chớp mắt. Cả người hắn đều phát nóng, từ trước nay bay lượng luôn là năng lực của thần, không ngờ Đỗ Địch An thân là người phàm mà lại cũng có, nhưng rõ ràng đây là năng lực ma ngân của hắn. Năng lực ma ngân hiếm hoi cũng không có khả năng này, nhất định là truyền kỳ ma ngân. Hắn còn bảo là không có hấp thu, thật quá giảo hoạt rồi. Katrick thầm hâm mộ trong lòng, Đỗ Địch An lên đến cự bích, tháo dây thừng và buộc nó vào mép trên cự bích, sau khi ổn định xong, hắn thả người bay xuống trước mặt Katrick, sau đó thu hồi cánh nói. Trong khoảng thời gian này, người tạm thời ở tại ngoài cự bích, nếu có việc gấp gì thì trực tiếp lén trở về từ. Đợi sau khi lên được cự bích, người đi đến góc bên cạnh và đi xuống dọc theo góc của cự bích, phóng xạ ở nơi gần cự bích quá lớn, người của Quang Minh giáo đình không đóng quân ở đó, còn làm sao để lướt qua hoàng kim vách tường thì phải dựa vào chính ngươi rồi. Hai mắt Ca Trích sáng ngời nhìn vào sợi dây thừng hạ xuống ở độ cao mấy chục thước, trong lòng hơi phấn khích, không ngờ có một ngày hắn cũng có thể leo lên cự bích để xem phong cảnh bên trên. Như vậy thì chúng ta không cần phải mất một tuần để đi qua Thủ Tịnh Sở rồi, thật tốt. Ca Trích nhếch miệng cười nói, Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tuy trong trở ngại của Thủ Tịnh Sở và Quang Minh giáo đình đóng quân có người của khu thứ 9 bọn hắn, có thể sử dụng đặc quyền để Ca Trích trực tiếp trở về, nhưng cũng dễ dàng làm lộ thân phận của hắn. Ta đi về trước, người tự chăm sóc bản thân. Đỗ Địch An nói một câu, xoay người ôm lấy hai chi sắc bén trên mặt đất, triển khai hai cánh bay vọt lên với tốc độ cực nhanh. Hai lưỡi dao nặng ngàn cân không hề ảnh hưởng đến tốc độ bay của hắn cũng có thể thấy được lực vỗ cánh mạnh bao nhiêu, nếu trong hỗn chiến, đôi cánh này còn có thể chém giết địch nhân như lưỡi dao. Vèo, sau khi bay lên cự bích, Đỗ Địch An nhanh chóng chạy đi. Sau hơn một giờ, Đỗ Địch An lặng lẽ quay trở lại khu buôn bán, hắn giấu hai lưỡi dao ở một nơi trong nhà của cư dân, hộ cư dân này có ba người, hai vợ chồng cùng một đứa con gái 16-17 tuổi đang ngủ, hắn nhân lúc ba người chưa dậy liền nhanh chóng nhất kích làm ngất đi. Sau đó buộc chặt trong hầm nhà họ, nhét miệng lại, tránh để bọn họ tỉnh lại sẽ la ré. Sau khi cất giấu lưỡi dao, Đỗ Địch An quay trở về trong tổng bộ của khu thứ 9. Lúc này đang là 2 giờ sáng, tổng bộ khu thứ 9 vẫn rất náo nhiệt, trên quảng trường có không ít tinh anh khu thứ 9 đang nhận và trao đổi vật phẩm cao cấp tại đây, có thể chỗ này đều là tam tinh luyện kim thuật sĩ trở lên, cấp thấp không có quyền tới đây, đương nhiên cũng có một ít nhân vật lớn mang học sinh của mình tới đây để mở mang tầm mắt. Đỗ Địch An trở lại quảng trường, đi thẳng đến tổng bộ, đột nhiên một cỗ mùi quen thuộc bay đến trong không khí. Chương 529, truyền kỳ binh khí. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhân ăn mặc đồ đen đang đứng trước một quầy hàng để chọn lựa tài liệu luyện kim. Phía sau hắn có một thiếu nữ đeo mặt nạ cú mèo đi theo duyên dáng yêu kiều, mùi quen thuộc kia chính là phát ra từ người nàng. Dạ oanh, Đỗ Địch An giật mình, không ngờ chỗ này lại gặp người quen. Chào trưởng lão, chào trưởng lão, một vài người chung quanh nhìn thấy diện mạo của Đỗ Địch An. Khiếp sợ vội vàng cung kính hành lễ, thấy Đỗ Địch An không trả lời liền quay người tiếp tục đi dạo. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút, quay người đi tới Dạ Oanh. Dạ Oanh đang cùng trung niên nhân lựa chọn tài liệu luyện kim đột nhiên cảm nhận được có người đi tới, nàng ngẩng đầu lên liền lập tức giật mình, vội vàng hành lễ. Chào trưởng lão, nghe được lời nàng, trung niên áo đen giật mình xoay người lại, sau khi nhìn thấy gương mặt Đỗ Địch An liền vội vàng hành lễ. Chào trưởng lão, Dạ Oanh đứng bên cạnh hắn phản ứng linh hoạt. Nhìn thấy cử động của lão sư cũng liền hành lễ, chỉ là trong lòng cũng giật mình, không ngờ vị trưởng lão mới này của khu thứ 9 lại có bề ngoài trẻ tuổi như vậy, dường như mới hơn 20 tuổi. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng linh hoạt, khóe miệng hơi tác động một cái, nói với trung niên nhân áo đen. Học sinh này của ngươi không tệ, trung niên nhân áo đen sừng sốt, Dạ Oanh ngạc nhiên, lập tức vui mừng trong lòng, nàng đã nghe nói qua về thân phận địa vị của trưởng lão, không ngờ lần đầu gặp mặt lại được vị trưởng lão này ưu ái. Chỉ với một câu nói kia nàng cũng biết rõ bản thân mình sau này sẽ có được nhiều điều tốt, hơn nữa sẽ được dương danh trong vòng tròn của mình. Đỗ Địch An nói xong liền quay người rời đi. Đợi sau khi Đỗ Địch An rời đi, hai người mới phản ứng, Dạ Oanh vô cùng mừng rỡ nói với trung niên áo đen. Lão sư, vừa rồi hắn mới khen ta. Trung niên nhân áo đen thở dài một hơi nói nhỏ chút, cần phải xưng trưởng lão, không được gọi là hắn. Dạ Oanh ngượng ngùng cười cười, tò mò nói. Lão sư, trưởng lão khu thứ 9 chúng ta thật trẻ, nhìn thế nào cũng không lớn hơn 25 tuổi, thật lợi hại. Chớ có nói hưu nói vượn, đợi trở về rồi hãy nói. Trung niên nhân áo đen khẽ quát, Dạ Oanh thấy hắn nghiêm khắc, thè lưỡi không dám nói thêm. Chủ quán bên cạnh nhìn bộ dáng của nàng, cười nói. Tiểu cô nương, người không biết rồi, nghị viện cùng các trưởng lão đều có biện pháp lưu giữ dung nhan, đừng nhìn bộ dáng bên ngoài của trưởng lão là 20, trên thực tế có thể còn lớn hơn so với gia gia ngươi. Dạ Oanh sợ đến nhảy lên, líu lưỡi nói. Không phải chứ, trung niên nhân áo đen nhíu mày, muốn quát tháo nàng nhưng lại nhịn xuống. Cái này ngươi về hỏi sư phụ ngươi sẽ biết. Chủ quán cười nói, trưởng lão đại nhân tri thức uyên bác, thủ đoạn phi phàm, không phải một tiểu hài hai mấy tuổi có thể làm được, ngươi cũng thật biết quá ít. Trong lòng Dạ Oanh sợ hãi thán phục, nhu thuận mà nói. Cảm ơn ngài đã nói cho ta biết. Không có gì, chủ quán cười híp mắt nói. Tuy không biết trưởng lão đại nhân nhìn thế nào mà thấy ngươi không tệ, nhưng có thể được trưởng lão đại nhân thưởng thức thì sau này tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn mạnh hơn so với sư phụ ngươi, về sau nếu được đề bạt thì cần phải chiếu cố việc buôn bán của ta nhiều hơn nha. Đôi mắt Dạ Oanh lưu chuyển, ngọt ngào nói, ta biết rồi, nhưng lão sư của ta rất lợi hại, kiến thức của hắn cả đời ta đều học không hết. Nghe nói như thế, sắc mặt trung niên nhân áo đen hòa hoãn vài phần, lộ ra chút nụ cười vui mừng. Chủ quán cười lơ đễnh. Vừa tới lầu 2 của đại điện tổng bộ, Đỗ Địch An liền gặt phải Mắt Ưng, hắn lập tức nói. Ngươi ở đây thật đúng lúc, đi theo ta. Vâng, Mắt Ưng bất động thanh sắc nhìn thoáng qua hành phục màu đen trên người Đỗ Địch An, lập tức đuổi kịp. Trở lại văn phòng, Đỗ Địch An nghi xuống một cái địa chỉ cho hắn, nố. Ngươi lập tức tự mình đi một chuyến đến đây lấy hai kiện đồ vật trở lại, là chi của ma vật, dài khoảng 10 mét, phải đưa đến đây an toàn. Mắt Ưng liền giật mình, đồng ý nói. Vâng, nói xong, tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, cung kính cáo lui. Đợi sau khi Mắt Ưng rời đi, Đỗ Địch An mới thay đổi y phục luyện kim của mình. Đây là quần áo chuyên của ngũ tinh luyện kim thuật sĩ, có thể cách trở hầu hết chất phóng xạ của luyện kim, thậm chí có thể chống được phóng xạ ngoài cự bích, giá trị cực kỳ đắt đỏ. Sau khi thay đổi y phục, hắn mới trở về phòng luyện kim, tiếp tục chế tạo thần thuật mới của mình. Thần thuật mới lần này không giống trước kia, công trình to lớn mà chỉ có thể tự hắn chế tạo, một ít linh kiện trong đó tuy kỹ thuật không cao, giao cho những luyện kim thuật sĩ khác cũng có thể hoàn thành, nhưng dễ dàng để lộ bí mật đến tai giáo hoàng cùng tu đạo viện. Bởi vậy công trình to lớn này chỉ có thể dựa vào chính mình kiến thành từng chút một, cần thời gian nhiều hơn trước kia, ít nhất cũng hơn mấy tháng, tốt hơn là giữ bí mật cùng an toàn. Thần thuật mới này không chỉ nhằm vào tu đạo viện cùng giáo hoàng, mà còn là lễ vật mà hắn tặng cho toàn bộ nội bích. Bởi vậy, hắn không thể thua. Thời gian trôi qua trong vô thức, đã đến sáng sớm, Đỗ Địch An kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng luyện kim, trở lại văn phòng, Noi đã sớm chuẩn bị bữa sáng và mang tới cho hắn. Đỗ Địch An ăn xong bữa sáng, cảm thấy tinh thần hơi phấn chấn, lúc này mới gọi Mắt Ưng tới, nói. Đồ vật ngày hôm qua đã thu hồi chưa? Thu hồi rồi, Mắt Ưng cung kính nói. Ngài cần bây giờ sao? Đỗ Địch An khoát tay nói. Không cần cho ta, người đi mướn mấy bậc thầy cải tạo thứ này một chút, tăng thêm sơ hở phía trên để chế tạo thành hai kiện binh khí. Nhớ kỹ, không được sửa chữa quá nhiều đặc tính của chính nó đã đủ sắc nhọn rồi. Vâng, Mắt Ưng cung kính đáp, lúc vừa nhìn thấy hai chi ma vật này, hắn cũng đã đoán được mục đích của Đỗ Địch An, đổi lại là hắn cũng sẽ chọn chế tạo thành binh khí. Lúc hắn kéo vận liền thấy được sự sắc nhọn khủng bố của hai chi ma vật này, chỉ cần bánh xe sóc này một cái liền sẽ chém ra một vết sâu, nếu nói là chém sắt như chém bùn cũng không hề khuếch đại. Nếu không thử thăm dò qua độ cứng của hai chi ma vật này, hắn còn định bảo bậc thầy ăn xén bất nguyên vật liệu, lưu lại cho mình một chút, dù lưu lại một đoạn để tổ hợp đến binh khí của mình cũng có thể tác lực sát thương. Đợi sau khi Mắt Ưng rời đi, Đỗ Địch An rút giấy bút bên cạnh ra, vẽ kiểu dáng của binh khí sắc bén sau khi chế tạo ra, đưa cho Noi, nói. Ngươi nhìn lại, bảo bậc thầy dựa theo kiểu dáng này mà làm. Vâng, Noi nhận lệnh, chương 530, cuộc hẹn, khu nội bích, sâu dưới lòng đất của tu đạo viện núi Pôn. Nghe nói mấy ngày nay hắn không hề quản lý khu thứ 9, cả ngày chui đầu vào phòng luyện kim của mình. Bên trong một gian phòng trải đầy các loại hình cụ ám hình, hình bộ trưởng lão lười biếng dựa trên mặt ghế mà nói. Trong lúc hắn đang nói chuyện, phía trước truyền đến một tiếng rên rỉ thống khổ, một thanh niên với thể hình cường tráng đang rủ xuống, toàn thân đều là vết thương chồng chất, vết sẹo, vết bỏng, thương do bị đâm, thương do roi. Thậm chí tầng da ở phần bụng bị xé ra lộ ra huyết nhục máu chảy đầm đìa, nếu cắt sâu thêm một chút thì nội tạng trong bụng đều muốn rơi ra ngoài. Hai tay Francis rủ xuống, cung kính hồi đáp, theo tin tức, hắn đã giao toàn quyền cho thư ký Mắt Ưng của trưởng lão tiền nhiệm cùng với 14 vị nghị viên, để bọn hắn bỏ phiếu lựa chọn. Tiểu tử này lúc vừa mới lên nhận chức còn tự xưng là ma vương, có lẽ là muốn làm một trận chiến lớn, chỉ mới qua vài ngày sau đột nhiên lại buông tay. Hình bộ trưởng lão liếc nhìn hắn một cái. Francis cúi đầu nói, ta đã tra hỏi qua, hắn đột nhiên ủy quyền sau lần sự cố đó, rất có thể chuyện lần này khiến hắn muốn cải biến. Hừm, đây là một sự kiện nhỏ, giáo hoàng dựa theo thông lệ quy củ mà giao cho hắn nhiệm vụ, bảo hắn phái người ám sát một vị thành viên giáo phái tự nhiên, nhưng hắn vẫn tự thân dẫn đội đi. Theo như ta hiểu, nếu sự kiện nhỏ này khiến hắn thay đổi suy nghĩ thì có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tiếp xúc với vị thành viên giáo phái tự nhiên và bị vị đó cải biến tư tưởng. Thứ hai, giáo hoàng mượn cơ hội này tài bồi một vị quang minh kỵ sĩ, mà vị quang minh kỵ sĩ này là thành viên gia tộc thù địch của hắn ngày xưa, trong lòng hắn bất mãn nên không làm. Hình bộ tưởng lão hơi khiêu mi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Thì ra là vậy, xem ra tên Miller này cũng ý thức được dụng ý mà chúng ta phái hắn đến đảm đương trưởng lão, ha ha, cố ý dùng địch nhân ngày xưa của hắn để tiêu trừ ý chí của hắn. Sẽ tốt hơn nếu khiến hắn nhảy lên rồi trực tiếp diệt trừ, tên tiểu tử này, bản tính cũng thật tốt. Francis ngơ ngác một chút, vụng trộm nhìn hắn, nói. Trưởng lão, ý ngài là giáo hoàng không muốn về hưu nên không muốn để hắn thế chỗ. hắn đã làm giáo hoàng hơn 20 năm, thân phận được vạn người kính ngưỡng đã trở thành thói quen. Hình bộ trưởng lão cười nhạt một tiếng, hắn hiểu rõ với tiềm lực của tiểu tử này thì tất nhiên sẽ nhận được sự tài bồi của chúng ta thì sớm muộn sẽ thay thế hắn, ha ha, thật không thú vị. Francis suy nghĩ một chút, nói, ta cần phái người thông báo một tiếng cho hắn sao, bảo hắn biểu hiện cho tốt. Không cần, hình bộ trưởng lão lạnh nhạt nói, đả kích nhỏ còn không chịu được, tương lai làm sao đam đương giáo hoàng, dù sao vẫn quá trẻ tuổi, trước kia đam mê thần thuật, bây giờ cho hắn một phần quyền lợi, bảo hắn đi quản người khác nên còn không quen, đợi đi, đợi đến lúc nào hắn tự tỉnh ngộ, nếm được hương vị quyền lợi thì hắn sẽ cố gắng, mặc dù sẽ hơi muộn một chút nhưng cũng là một loại rèn luyện. Vâng, Francis đáp, nhưng lão già Miller này không nghe lời, không đánh đập hắn thì hắn còn tưởng rằng chúng ta đều mù. Khóe miệng hình bộ trưởng lão lộ ra một ít lãnh khốc. Ngươi biết nên làm thế nào chứ? Francis nghiêm nghị, thấp giọng nói. Thuộc hạ đã hiểu, đi thôi, hình bộ trưởng lão phất tay. Francis không dám lãnh đạm, nhanh chóng quay người rời đi. Hình bộ trưởng lão khẽ cười nhìn qua phía thanh niên đang rũ xuống, nói khẽ. Nghỉ ngơi nửa ngày rồi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Thanh niên nhắm mắt, mặt mũi đầy máu, miễn cưỡng hô hấp không trả lời. Ở đây, không có ai là ta không thể làm cho không mở miệng. Hình bộ trưởng lão cười nói, chỉ cần ngươi nói ra cách điều chế, tất cả thống khổ hiện tại đều biến mất, còn có một số tiền lớn cùng mỹ nữ, tùy ngươi hưởng dụng đến lúc già chết đi, người biết ta là người trước nay đều chắc chắn, ngươi kiên trì ở nơi này thì có ý nghĩ gì, sở nghiên cứu ma vật cũng sẽ không mang theo phần nhân tình này này cho ngươi. Khóe miệng thanh niên hơi động, chậm rãi mở mắt, ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn hắn, chậm rãi nói. Nhất thần giáo chính là tay sai, muốn lấy được cách điều chế thâm uyên. Sao ngươi không tự mình đến thần quốc nghe ngóng, xem ngươi có thể bước vào nửa bước hay không? Hình bộ trưởng lão hơi híp mắt, ngược lại lắc đầu cười nói. Ta thích loại mạnh miệng này như ngươi, rất có tính khiêu chiến. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Đỗ Nịch An đi ra từ phòng luyện kim, nói đã sớm biết rõ thời gian hắn đi ra nên đã chuẩn bị bữa sáng, hơn nữa còn tự mình nếm qua, xác nhận không có độc mới đưa cho Đỗ Nịch An. Đỗ Nịch An vừa ăn bữa sáng, vừa tiện tay lật xem báo chí, hiểu rõ thay đổi sắp tới, từ thông tin trên báo chí, xem ra nguyên khí quân bộ đã khôi phục được một ít, chuẩn bị tiếp tục khu trục dã nhân đến cứ điểm ngoài khu phóng xạ hoang dã. Ánh mắt Đỗ Nịch An hơi chớp động, sau khi ăn xong bữa sáng, gọi Noi đến lấy chiến giáp của mình, thay đổi xong rồi hỏi. Binh khí còn bao lâu mới đánh bóng xong, nghe bậc thầy nói tài liệu quá ngắt, khảm nhập vô cùng gian nan, còn cần vài ngày. Đỗ Nịch An cũng đã ngờ tới việc này, nói. Đốc thúc bọn hắn nhiều một chút, chất lượng cũng cần tốt. Vâng, Đỗ Nịch An mặc chiến giáp, vuốt ve một gương mặt thanh niên bình thường và đeo lên, trực tiếp rời khỏi. Ở đại sảnh lầu một mắt ưng đã chú ý tới Đỗ Nịch An, bước lên phía trước, nói. Đại nhân, đây là, đi ra ngoài một chuyến. Đỗ Nịch An bước chân không ngừng, đi thẳng qua quảng trường náo nhiệt, rời khỏi khu thứ 9. Vài giờ sau, thân ảnh Đỗ Nịch An xuất hiện ở trên cự bích Sylvia, hắn chạy như bay theo lối đi dọc cự bích. Đi thẳng đến góc hướng tây của cự bích. Đợi sau khi đến góc hướng tây, hắn bay xuống thu hồi cánh. Giờ phút này, mặt trời đã treo cao trên bầu trời, thời tiếng nắng giáo tốt. Sau khi đến góc hướng tây, nhìn lướt qua xung quanh, không nhìn thấy thân ảnh Helisa, có lẽ hắn đã đến sớm hơn. Hắn cũng không thèm để ý, tùy tiện tìm một chỗ trên hòn đá ngồi xuống chờ. Khí tức ma vật kề bên này đúng là rất nhiều. Đỗ Nịch An tùy ý ngắm nhìn bốn phía, nếu không phải năng lực tự vệ của hắn tuyệt hảo, sợ hãi tìm một nơi để trốn đi hơn 10 dặm, tùy ý có thể nhìn thấy một vài thân ảnh rất lớn với nhiệt lượng hồng sắc, tràn đầy nhiệt lượng, từ nồng độ nhiệt lượng đến xem thì so với cao cấp thú liệp giả như Katrick đều không kém chút nào, phần lớn đều là ma vật có đẳng cấp đi săn chừng 30. Khu như vậy nếu đặt trong khu của tập đoàn săn bắn thì hoàn toàn xứng đáng là khu số 1. Chương 531, Hoang Khu. Đáng tiếc, gần đây không có thông đạo cửa bích nào, chỉ bằng nghĩ cách để thuê. Có thể để bọn Katrick săn giết toàn bộ ma vật này mới có thể chế tạo ra một khối trang bị cao cấp. Trong lòng Đỗ Nịch An thầm suy nghĩ, những ma vật dữ tợn khát máu này trong mắt hắn đều là tài liệu ở khắp nơi, chỉ tiếc tinh lực hắn có hạn, không có thời gian tự mình săn bắn. Lúc trong lòng cảm thấy tiếc nuối, hắn đột nhiên kịp phản ứng, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bệnh thập hoang giả lại tái phát, cho dù là tứ chi của truyền kỳ ma vật chế tạo ra truyền kỳ trang bị thì cũng cần cường giả mới có thể phát huy tác dụng, trang bị cường thịnh trở lại. Nếu công nghệ di truyền của thế giới này tiên tiến thì tốt rồi, chỉ cần chế tạo ra một đám súng ống đạn pháo, xây dựng lực lượng vũ khí nóng thì có thể tùy tiện đả đảo khu thống trị của nội bích. Nghĩ đến đây, hắn thở dài, tưởng tượng rất hoàn hảo nhưng sự thật cũng rất vô tình. Để ngươi đợi lâu rồi, sao lại thở dài? Đột nhiên, một đạo âm thanh cười mỉm truyền đến. Đỗ Địch An liền giật mình ngẩng đầu nhìn, không phải Helisa thì có thể là ai được. Nàng mặc một thân lụa mỏng xanh mơn mởn, giày cao gót, trên cổ đeo một vòng cổ bảo thạch xanh thẳm, trên cổ tay cũng có hai chuỗi vòng tay, làn da trắng nõn xinh đẹp. Nhìn thấy cách ăn mặc này, Đỗ Địch An giật mình. Ngươi đây là, Helisa cười hì hì, hẹn hò với ngươi nha. Trong lòng Đỗ Địch An đập mạnh một cú. Đùa thôi, Helisa nhìn thấy bộ dạng ngây người của Đỗ Địch An liền bật cười như hoa, trên gương mặt có một vệt đỏ nhạt nói. Nhưng đây thật sự là lần đầu tiên ta gặp mặt một mình cùng với nam hài khác, ngoại trừ lần còn bé kia. Nói xong liền nghịch ngợm mở to hai mắt, Đỗ Địch An kịp phản ứng. Nghe được nàng nói nửa câu sau không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng lúc hai người tay trong tay ở cô nhi viện, trong lòng hơi động nhìn qua ánh mắt sáng long lanh của nàng, chân thành nói. Lần đó, thật sự muốn cảm ơn ngươi, Helisa nghịch ngợm nói, một lần nào, chính là lần còn bé kia, Helisa quệt mồn đáp, ta còn tưởng rằng ngươi nói lần trước đây, Đỗ Địch An mỉm cười nói, lần trước cũng muốn cảm ơn ngươi, hừ, cái này cũng không khác lắm, Helisa lộ vẻ hài lòng, quay đầu nhìn thoáng bốn phía, nói. Khó được một lần đến ngoài cự bích, chúng ta đi dạo khắp nơi không? Đỗ Địch An thấy bộ dáng tùy ý của nàng, dường như xem nơi này thành hoa viên vậy, không khỏi cười khổ, nhưng cũng biết với thực lực của nàng thì nơi này cũng xem như hoa viên không hề có sự uy hiếp liền nói ngay. Được, nhưng ngươi ăn mặc như vậy, nếu lát nữa gặp ma vật mà đánh nhau chỉ sợ bất tiện. Helisa nháy mắt, nhẹ nhàng nói, vậy ngươi bảo hộ ta. Đỗ Địch An khẽ giật mình, Helisa cười nói, đi thôi. Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại. Tuy đã bình tĩnh nhưng trong lòng có ít gợn sóng, không khỏi nhìn nàng một cái. Helisa mang váy nhảy lên bãi cỏ, động tác nhẹ nhàng, sau khi nhảy đến hơn 10 thước bên ngoài hòn đá, thấy Đỗ Địch An không theo tới mới quay đầu ngoắc lại nói. Nhanh lên nào, Đỗ Địch An kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Hắn có chiến giáp bảo hộ, trực tiếp đi qua trong đám cỏ, không thèm để ý những cỏ dại sắc nhọn như răng cưa này. Ngươi mặc mỏng như vậy, không sợ phóng xạ sao? Sau khi đuổi theo nàng, Đỗ Địch An không khỏi hỏi. Helisa cười hì hì, giương cổ tay, nói, đây là sao băng thạch, có thể xua tán phóng xạ xung quanh thân thể có nên không cần lo lắng. Hơn nữa chúng ta chỉ ở trong khu phóng xạ thấp chơi đùa, không đến hoang khu bên ngoài, cho dù không có sao băng thạch, với thân thể của ta cũng không cần để ý chút phóng xạ đó. Nghe vậy, Đỗ Địch An không khỏi nhìn thoáng qua sao băng thạch trên tay nàng, đây là một thạch trong suốt như thủy tinh, càng không giống với kim cương, bên trong dường như có mang quang sắc trắng lưu động. Nhìn kỹ tựa như vô số tơ mỏng màu trắng du động, cô cùng linh tính. Sao băng thạch này chỉ có ở khu nội bích mới có bán sao? Trong lòng Đỗ Địch An hiếu kỳ, nói. Ngươi nói hoang khu ở đâu? Chúng ta ở đây vẫn là khu phóng xạ thấp sao? Theo hắn, phóng xạ tại đây đã đậm đến mức dọa người. Mặc dù khu phóng xạ mà dã nhân sinh tồn trong cự bích đối với hắn đều có ảnh hưởng nhất định. Không thể ở lại lâu dài nếu không thân thể sẽ ảnh hưởng bởi phóng xạ mà biến hình. Chỉ số phóng xạ trong thân thể cũng sẽ cao lên kịch liệt. Nhưng từ miệng Helisa, nơi này lại chỉ là khu phóng xạ thấp, vậy ở nơi sâu kia thì đến áo giáp đều không thể chống cự. Sao băng thạch này là hàng không bán? Helisa cười hì hì nói. Chỉ có thế lực như long tộc chúng ta mới có thể đạt được, bên ngoài thị trường thì cho dù ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được. Về phần hoang khu, nó cách nơi này rất xa, tối thiểu cần nửa ngày và ven đường không được bị những ma vật khác trì hoãn thời gian. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, nói. Nói như vậy. Ma vật ở hoang khu so với tại đây càng mạnh hơn một ít. Đó là đương nhiên, Helisa không cần nghĩ ngợi mà nói. Nhưng không phải mạnh hơn một ít mà là mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là ta cũng không muốn chạy tới nơi đó, quá nguy hiểm. Trong mắt Đỗ Địch An hiện lên ít ngưng tụ, với thực lực của Helisa mà cũng không dám tùy tiện, vậy ma vật nơi đó mạnh đến không thể tưởng tượng. Đang suy nghĩ gì đấy? Helisa nhìn thấy biểu lộ của Đỗ Địch An, mỉm cười nói. Đỗ Địch An nhìn nàng. Trầm mặc một cái, chậm rãi nói. Ta suy nghĩ những ma vật này nhiều như vậy, mạnh như vậy, muốn mạt sát bọn chúng, xác thực hơi khó. Helisa sững sờ, lập tức bật cười nói. Hơi khó, việc này căn bản là không thể, ngươi lại muốn tiêu diệt tất cả bọn chúng. Loại chuyện này ta cũng không dám nghĩ, quá khó khăn, ngươi là không biết những ma vật này đáng sợ đến cỡ nào, mặc dù là ta cũng sẽ tùy tiện bị ăn tươi, thậm chí là cự bích Sylvia của chúng ta cũng không thể ngăn cản sức mạnh của những ma vật kia. Đỗ Địch An quay đầu nhìn thoáng qua cự bích cao ngất sau lưng, thấp giọng tự nói. Cự bích này, hủy cũng thế. Cái gì? Helisa không kịp phản ứng. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu. Không có gì, trong mắt Helisa hiện lên một tia cổ quái, nhìn hai mắt hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, biểu lộ di chuyển, lộ ra vui cười lúc trước, nói. Không nói những thứ này, hôm nay chúng ta đi dạo khắp nơi đi, khó được vụng trộm tới một lần, nghe nói bên ngoài nơi này là phế tích, là vị trí sinh hoạt của nhân loại 300 năm trước, trải rộng khắp nơi trên thế giới mà không câu nệ trong cự bích, ngươi nói thành thị của 300 năm trước là dạng gì? Chương 532, vứt bỏ. 300 năm trước, nghe được lời nói của nàng, khóe miệng Đỗ Địch An hơi động, chậm rãi nói. 300 năm trước kỳ thật cũng không có gì khác biệt so với bây giờ. Không có gì khác biệt, Helisa kinh ngạc, nàng chú ý lúc Đỗ Địch An nói cũng không phải dùng ngữ khí suy đoán, mà là dùng một lời trần thuật để nói, dường như đã thấy tận mắt rồi, trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút thú vị nói. Làm sao ngươi biết, Đỗ Địch An nhìn qua đống đổ nát phía trước, ở sâu trong bụi cỏ có thể thấy lờ mờ đống đổ nát của các con đường và các nhà cao ốc sụp đổ. Hắn trầm mặc không nói, không trả lời câu hỏi của Helisa, bởi vì không muốn nói dối. Helisa thấy hắn nói không nên lời cũng không tiếp tục truy vấn. Nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua không ít người theo đuổi, cũng đã trải qua nhiều phương thức theo đuổi thiên kỳ bách quái, giống như Đỗ Địch An thì hiển nhiên là thuộc về loại da vẻ cao thâm, trêu chọc hứng thú của nàng. Nàng không cảm thấy phản cảm, ngược lại trong lòng có vẻ đắc ý, Đỗ Địch An như vậy với nàng, chắc chắn có ý tứ với nàng, rõ ràng bản thân mình hôm nay ăn mặc như vậy không uổng phí rồi. Ngươi nguyện ý gia nhập long tộc chúng ta không? Lời nói của nàng xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, nếu như cảm thấy Đỗ Địch An cũng có cùng suy nghĩ với nàng, nàng cũng lười tiếp tục kéo dài vấn đề này ra, dù sao thời gian của nàng cũng rất quý giá. Sau khi hỏi xong, nàng quay đầu ánh mắt dịu dàng mà nhìn Đỗ Địch An, trong mắt vừa có chút mềm mại vừa chờ mong, khiến bất kỳ nam nhân nào cũng không có cách nào kháng cự, nhất là nàng vốn có một gương mặt tuyệt sắc. Đỗ Địch An liền giật mình, không nghĩ tới nàng đột nhiên lại đưa ra lời mời này, nhìn qua bộ dáng đợi mong của nàng. Trong lòng của hắn cũng có chút ý động, nhưng trong đầu lại hiên hiện bộ dáng chết thảm của vợ chồng Jun Li, một chút nhiệt ý trong lòng lập tức lạnh xuống, rời ánh mắt đi, thấp giọng nói. Thật có lỗi, tạm thời ta không muốn gia nhập thế lực khác. Helisa ngơ ngẩn, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt như vậy, rất nhanh, nàng nghĩ đến phương pháp của những người theo đuổi kia bên trong cố ý lạt mềm buộc chặt, trong lòng khẽ động, khóe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ Đỗ Địch An giảo hoạt, không nói tiếp, để tránh mất thân phận của mình. Cũng dễ dàng gợi ra phản cảm của Đỗ Địch An, vì vậy vỗ tay một cái, nói. Chúng ta đến phía trước đi dạo đi. Đỗ Địch An gật đầu, Helisa ở phía trước hoạt bát nhảy trên từng khối đá lớn, để tránh váy bị cỏ cho cắt hư. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng định nhảy xuống một bụi cỏ có nhiệt lượng màu hồng tiềm phục trong đó, liền giật mình một cái, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, đột nhiên trong lòng khẽ động, âm thầm kỳ quái, với thể chất của Helisa, chẳng lẽ không phát giác được nơi đó có ma vật ẩn nấu? Hay là nói, năng lực cảm giác của nàng rất kém. Nghĩ đến đây, hắn không lên tiếng, nếu như mở miệng nhắc nhở, ngược lại sẽ bại lộ năng lực cảm giác của mình, mặc dù nhận ân tình khi còn bé, nhưng cách nhiều năm như vậy, đáy lòng của hắn vẫn giữ lại một chút cảnh giác. Lúc Đỗ Địch An vừa mới đi qua, một thân ảnh có nhiệt lượng tiềm phục sâu trong cỏ bỗng nhiên nhảy lên, chính là một con lang nha ma rắn mối đẳng cấp là 32, toàn thân trải rộng một lớp chất sừng cứng rắn, mở cái miệng lớn dính máu dốc sức cắn về phía Helisa. Đỗ Địch An vội vàng nói, cẩn thận, Helisa sớm đã kịp phản ứng, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, giống như là tàn ảnh nhảy lên cao, lang nha ma gian mối này tập kích dốc sức cắn, nàng đã nhảy lên đỉnh đầu của nó. Khiến lang nha ma rắn mối vội vàng không kịp chuẩn bị, trên không trung không kịp chuyển hướng. Bành một tiếng, thân thể Helisa rơi trên đỉnh đầu của nó, đột nhiên giẫm đầu nó hạ xuống, hung hăng đụng lên trên hòn đá nát bấy, hàm của lang nha ma rắn mối cũng vì dập đầu mà lệch đứt ra. Mất mạng tại chỗ. Đồng tử của Đỗ Địch An hơi co lại, thầm giật mình, con này dù sao đẳng cấp cũng 32, hơn nữa còn là lang nha ma rắn mối cực kỳ khó chơi, trong địa hình rừng nhiệt đới này, mặc dù là hai gã đạt đến cực hạn cao cấp thú liệp giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, không nghĩ tới lại đánh không lại một đòn của Helisa. Thân ảnh Helisa nhảy lên, rơi xuống trên lưng của nó, phản ứng đầu tiên là nhấc chân nhìn xuống dưới đôi giày, thấy đằng sau giày cao gót chưa bị gãy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. May quá, làm ta sợ nhảy dựng. Helisa vỗ vỗ ngực, mặc dù mới 15-16 tuổi, nhưng ngực của nàng sớm đã nảy nở, lúc đập động khẽ lắc lư, cực kỳ mê người. Đỗ Địch An chỉ nhìn thoáng qua, liền chuyển ánh mắt, hướng tới trước mặt nàng, nói. Không sao chứ, không có việc gì, may quá chưa dùng lực nhiều. Helisa may mắn mà nói. Khóe miệng Đỗ Địch An hơi run rẩy, như vậy còn gọi là chưa dùng lực nhiều. Chúng ta đi thôi. Mùi máu tươi này rất nhanh sẽ dẫn dụ ma vật khác tới, cuộc hẹn của chúng ta không thể bị những vật này phá hủy. Helisa cười hì hì nói. Đỗ Địch An thấy nàng nhắc lại hai chữ cuộc hẹn, khóe miệng khẽ nhúc nhích, không nói gì, đi theo. từ mùi máu tươi phiêu đãng ra, ma vật xung quanh tiến đến chỗ thi thể lang nha ma rắn mối. Đỗ Nịch An và Helisa sớm đã rời khỏi, đi vào một tòa nhà cao tầng bị cỏ rêu bò đầy, cao ốc này lung lay sắp đổ, là vị trí hoạt động dày đặc của những ma vật này, nhưng lại không bị sụp đổ. Helisa thả người nhảy xuống, như một con hồ điệp lục sắc nhẹ nhàng, bay tới trên đỉnh cao ốc. Đỗ Nịch An đạp lên vách tường ngoài cao ốc, nhanh chóng đi theo. Nghỉ ngơi một chút đi, Helisa tiện tay tháo một sợi dây leo lớn xuống, kê lót rìa cao ốc rồi ngồi lên, hai đôi chân thon dài tuyết trắng khẽ sáng ngời. Đỗ Nịch An tức thì không chú ý nhiều như vậy, đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Nhà ở 300 năm trước rất khác nhà ở bây giờ của chúng ta. Helisa cười hì hì nói, Đỗ Nịch An ừ một tiếng. Helisa quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi từ nhỏ đã bị cha mẹ vứt bỏ sao? Đỗ Nịch An không nghĩ tới nàng sẽ hỏi trực tiếp chuyện này, nhưng nghĩ nghĩ, hình như cũng không có gì mà kiêng kỵ, chỉ là lúc đến nhà kho lạnh, nghĩ tới bộ dáng lệ rơi đầy mặt của cha mẹ và chị gái, trong lòng của hắn chứa từng cơn co rút đau đớn, hít một hơi thật sâu nói. Xem là như thế đi, ánh mắt Helisa lộ ra một chút nhu tình, nói, bọn họ đáng giận như vậy, ngươi hận bọn họ không? Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu. Vì cái gì? Helisa khó hiểu. Đỗ Nịch An chậm rãi nói, nếu như cách để cho ta sống sót là vứt bỏ ta, ta sao có thể hận bọn họ? Helisa liền giật mình, tò mò nói, làm sao ngươi biết là để ngươi sống sót? Đỗ Nịch An khẽ lắc đầu, không muốn nhiều lời. Helisa nhìn hắn một cái thật sâu, quay đầu nhìn ra phía xa xa, chậm rãi nói, ngươi thật giống ta, đều là người không ai muốn, bị ném bỏ rồi, nhưng không cách nào căm hận đối phương. Đỗ Nịch An sững sờ, quay đầu nhìn qua nàng, ngươi, cũng là cô nhi, Helisa khẽ lắc đầu, ta là nhị công chúa Long tộc, cha ta vẫn còn, chỉ là mẫu thân qua đời. Nói đến đây, trong đôi mắt đột nhiên tuôn ra một chút phiền muộn tăm tối, nhưng nhanh chóng thu liễm. Chương 533, chị của Helisa, trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, trực giác nói cho hắn biết trong chuyện này còn có ẩn tình khác, nhưng hắn biết không nên hỏi nhiều, nhân tiện nói. Nếu như cha ngươi vẫn còn, ngươi không được coi là cô nhi. Cũng chưa nói tới là người không ai muốn. Ngươi không hiểu, Helisa lắc đầu, sâu kín mà nói. Ngươi cũng biết, ta là nhị công chúa, trên ta còn có một người chị, nàng là đại công chúa Long tộc, cũng là người nối nghiệp cha ta. Vừa lúc nàng mới sinh ra đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, trở thành thánh nữ Long tộc, được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp của Long tộc chúng ta, hưởng thụ sủng yêu của vạn nhân, đứng bên cạnh nàng, ta vĩnh viễn chỉ là một nhân vật phụ, một người không tồn tại. Đỗ Nịch An khẽ giật mình, nhưng trong lòng có chút tò mò với sức mạnh huyết mạch mà nàng nói, bất quá nhìn thấy bộ dáng bi thương của nàng như vậy, ngược lại không muốn hỏi nhiều, liền trấn an nói. Chị gái của ngươi trở thành thánh nữ Long tộc, chắc hẳn cũng phải mang trên lưng rất nhiều trách nhiệm, có câu nói rất hay, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, những lời này có hai cách giải thích, đầu tiên là người có năng lực càng lớn, chắc chắn tiếp nhận rất nhiều trách nhiệm. Loại thứ hai là người gánh chịu rất nhiều trách nhiệm, thường thường sẽ có năng lực rất lớn, mặc dù ý tứ cũng giống như vậy. Nhưng trình tự không giống nhau, sau đó chính là hai loại tình huống, vị chị gái này của ngươi đã thức tỉnh sức mạnh huyết mạch, có sức mạnh như vậy mới lấy được thân phận thánh nữ Long tộc của các ngươi, bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, thân phận này có thể mang đến cho nàng không chỉ là sủng ái, còn có khó khăn. Helisa hơi cắn môi dưới, dương mắt u oán mà nhìn hắn. Như thế nào ngươi cũng trả lời giúp nàng? Đỗ Nịch An khẽ giật mình, vò đầu nói, ta không có giúp nàng trả lời, chỉ là muốn nói, chúng ta không có cái này. Nàng đã nhận rồi thì cho nàng đi. Helisa hơi vểnh miệng lên, mặc dù biết Đỗ Nịch An là có ý tứ trấn an, nhưng vẫn còn có chút không vui, nói. Nếu như chỉ như vậy là coi như xong, nhưng ngươi không biết, chị gái của ta, người này từ nhỏ được sủng ái đến không có quy củ, cái gì cũng một mình độc hành, ai cũng quản không được, hơn nữa nàng còn thích ghen ghét người khác, cướp đoạt đồ vật người khác âu yếm, rất đáng giận. Đỗ Nịch An liền giật mình, suy nghĩ rồi nói, như thế không tốt lắm. Nhưng không phải nàng đã được ngàn vạn người sủng ái sao, chắc chắn muốn cái gì có cái đó, như thế nào còn có thể ghen ghét người khác. Helisa hừ nhẹ nói, cho nên mới nói nàng đáng giận, rõ ràng đã có nhiều như vậy, còn lòng tham không đáy. Đỗ Nịch An gật đầu nói, lòng người thật sự không có đáy. Helisa vểnh miệng lên nói, nàng cái gì cũng thích đoạt của ta, lúc nhỏ, cha ta lúc đầu rất thương yêu ta, nhưng nàng cho mình là thánh nữ Long tộc nên phải lấy được toàn bộ yêu thương của cha. Thường xuyên ở trước mặt cha nói ta nói bậy, về sau dần già, cha ta cũng không thương ta nữa, ngươi nói, nàng có phải rất xấu không? Đỗ Nịch An gật đầu, không tốt lắm, lấy được sự tán thành của hắn, Helisa nói càng ngày càng có lực. Tất cả tài nguyên đỉnh cấp của Long tộc chúng ta, tất cả đều dùng trên người của nàng, cũng bởi vì nàng là thánh nữ Long tộc, kết quả nàng thường xuyên bôi nhọ gia tộc bọn ta, xung quanh thông đồng nam nhân khác, bôi nhọ long tộc chúng ta. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, người này thật sự không tốt tính lắm, những chuyện này chẳng tính là gì. Helisa tiếp tục nói, nàng dựa vào sự sủng ái của cha, cắt xén tài nguyên của ta, muốn áp chế thể chất của ta, để cả đời ta cũng chỉ có thể làm giới hạn giả, đóng ở nội bích, may mắn gặp được một số người tốt cho ta một chút sự trợ giúp, nếu không bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nàng âm thầm hãm hại. Đỗ Địch An sững sờ, nói, hại ngươi, không thể nào, các ngươi dù sao cũng là chị em cùng cha cùng mẹ. Trước kia nàng đã từng hãm hại ta rất nhiều lần, Helisa thở dài, nói, lúc nhỏ, nàng dựa vào vũ lực của mình, thường xuyên đánh ta, về sau ta không có biện pháp làm gì với nàng nên mới vụng trộm mà bay qua khu nội bích, lén chạy ra ngoài, sau đó liền gặp ngươi. Đỗ Địch An khẽ giật mình, tỉnh ngộ ra, thì ra là thế, khó trách ngươi lại lén đi ra ngoài. Đồng thời trong lòng thầm giật mình, nhỏ như vậy có thể bay qua khu nội bích, lại bị chị của nàng ức hiếp, chị của nàng phải mạnh cỡ nào chứ? Helisa nhìn Đỗ Địch An một mắt, đột nhiên ánh mắt lộ ra một chút nhu tình nói. Nhưng chuyện này cũng phải cảm tạ nàng, may mắn nàng bước ta đi ra ngoài mới có thể gặp ngươi. Trong lòng Đỗ Địch An tim đập mạnh một cú, lời này dường như đã rõ ràng. Hắn quay đầu, chỉ có thể làm bộ nghe không hiểu, dù sao lòng hắn cũng mang cảm kích, nhưng chỉ là cảm kích nàng lúc trước dẫn mình đến cô nhi viện, trong lúc đó đã vô tình cứu mình một mạng, nhưng phần cảm kích này lại không thể biến thành tình yêu, hơn nữa hai người tiếp xúc với nhau quá ngắn, cũng hoàn toàn không hiểu rõ về nhau. Nhưng những lời này của Helisa vẫn để lại trong lòng hắn một dấu ấn, hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, bọn họ đối với nhau có lẽ vẫn còn rất lạ lắm, nhưng đối với nàng mà nói đã xem như rất thân mật sao. Hay là do nàng rất cô đơn, bị chị gái ức hiếp, bị cha lạnh nhạt vắng vẻ, cho nên mới sinh ra cảm giác tin cậy như vậy. Bất luận như thế nào, lúc người khác thổ lộ tình cảm với hắn, hắn vẫn không cách nào duy trì sự thờ ơ, mặc dù tạm thời còn chưa có cách nào tiếp nhận, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi có chút áy náy. Helisa ngừng trên mặt Đỗ Địch An, nhìn thấy Đỗ Địch An xoay người, khóe miệng không khỏi lộ ra một đường cong. Đỗ Địch An mặc dù không gần nàng lắm, nhưng vẫn là nhìn thấy độ cong trên môi nàng, mặc dù không rõ phản ứng của mình tại sao làm cho nàng mỉm cười, nhưng thấy nàng không có tức giận thì vẫn nhẹ nhàng thở ra. Thời gian yên tĩnh dần dần trôi qua, Đỗ Địch An chậm rãi quay đầu, chuyển chủ đề, nói. Chị của ngươi tên gì? Nàng tên là Hathaway, Helisa thấp giọng nói. Đỗ Địch An âm thầm nhớ kỹ cái tên này, nghĩ thầm sau này nếu như gặp mặt thì phải chú ý một chút, hoặc chờ sau khi mình trở về khu nội bích, cho người này nếm thử một chút đau khổ, coi như hồi báo ân tình cho Helisa. Ngươi nguyện ý đi đến khu nội bích với ta không? Helisa sâu kín mà nhìn Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhìn qua đôi mắt cô đơn lại động lòng người của nàng, trong lòng có chút rung động, khó có thể độc ác quyết tâm cự tuyệt, nhưng loại phản ứng không đành lòng này rất nhanh đã bị lý trí thay thế, ngón tay hơi nắm lại, cố lấy dũng khí nói. Thật có lỗi, tạm thời ta thật sự không đến khu nội bích được. Vì cái gì? Trong mắt Helisa có một chút giận dữ, người ở khu ngoại bích đều không thích đến khu nội bích sao? Đỗ Địch An khẽ cười khổ nói, tạm thời ta không muốn đi, nhưng tương lai ta sẽ đích thân đi. Helisa cắn môi dưới ngắt lời hắn, sâu kín mà nói. Chị của ta nhằm vào ta khắp nơi, ta từ nhỏ đến lớn đều không có bạn bè, tất cả đồ vật ta thích đều bị nàng phá hư, tất cả bạn bè đều bị nàng khống chế. Kể cả một con sủng vật nhỏ mà ta đã từng yêu thích cũng bị nàng giết. Ngươi không thể đi theo ta đến khu nội bích sao? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ ta đã có sức mạnh có thể bảo vệ bạn bè của ta. Đỗ Địch An nhìn thấy nàng liên tục cực lực mời, trong lòng xoắn xuýt, thân thuật của hắn đã triển khai. Nếu như di chuyển đến khu nội bích, chưa chắc sẽ có hoàn cảnh an toàn làm thần thuật mới như bây giờ. Hơn nữa dựa theo cách nói của Helisa, tình trạng trong long tộc cũng có chút phức tạp. Hắn không muốn cuốn vào trong đó. Đợi đến lúc thần thuật mới chế tạo hoàn thành, đến lúc đó hắn cũng có sức mạnh tự bảo vệ mình, thậm chí có thể đả đảo khu nội bích, đến lúc đó muốn đi đâu cũng được. Thật có lỗi, tạm thời ta thật sự không muốn đi, nếu không, ngươi trước tiên nhịn một chút, cho ta thời gian một năm, à không, nửa năm là được, chờ nửa năm sau, ta cam đoan tự mình đến nội bích khu gặp ngươi. Đỗ Địch An từ chối nhã nhặn nói. Helisa nhìn thẳng hắn, tại sao phải chờ nửa năm? Đỗ Địch An cười khổ, chuyện này có nguyên nhân của nó. Helisa thấy hắn khó xử, cũng không muốn cưỡng cầu, xa xút mà nói. Được rồi, ta sẽ chờ ngươi. Nghe vậy, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng vẫn có chút áy náy, dù sao người khác cứu hắn, bây giờ liên tục mời, hắn lại vô tình cự tuyệt, bản thân cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã không phải là thiếu niên coi tình cảm cao ngất không rõ như lúc trước nữa rồi, hắn biết rõ, chỉ có bản thân có sức mạnh không thể địch nổi, mới có thể có được tình cảm không thể phá vỡ. Chương 534, bí mật quan trọng, không nói những việc không vui này của ta nữa. Helisa thu hồi vẻ thất lạc trong đôi mắt, cố gắng tự tỉnh táo lại, quay đầu ân cần mà nhìn qua Đỗ Địch An nói. Ngươi ở khu ngoại bích sống được chứ, có cái gì cần ta hỗ trợ gì không, nếu như có thì ngươi cứ việc nói, mặc dù quan hệ nhân mạch ta không có, nhưng can thiệp một số sự việc của khu ngoại bích các ngươi vẫn dễ dàng. Trong lòng Đỗ Địch An hổ thẹn, hôm nay xác thực tới là muốn tìm nàng hỗ trợ, chỉ là hôm nay liên tục từ chối nàng, nhắc lại thỉnh cầu hỗ trợ, thật sự có chút khó mở miệng. Bất quá, suy nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn do dự một chút, vẫn cứng ngắc mặt dày nói. Xác thực có chút việc, muốn nói cho ngươi biết. À, chuyện gì? Đôi mắt Helisa sáng ngời, mừng rỡ mà nói. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể giúp ngươi ta sẽ giúp. Trong đầu Đỗ Địch An rất nhanh nghĩ ra cách nói hỏi. Long tộc các ngươi ở khu nội bích rất mạnh sao, so với tu đạo viện thì như thế nào? Chính là chuyện này sao? Helisa giật mình cười cười, nói. Long tộc chúng ta đương nhiên rất mạnh, gia tộc trong tam đại thú ma, long tộc chúng ta là mạnh nhất, nếu như với sức chiến đấu đơn thuần, tu đạo viện không cách nào so sánh được với chúng ta, như một mình ta có thể dễ dàng quét ngang một tòa phân viện của tu đạo viện, nếu như vị chị gái kia của ta xuất mã, thậm chí có thể một người một mình đấu toàn bộ cao thủ của tu đạo viện. Đỗ Địch An khẽ giật mình, chị gái ngươi mạnh như vậy sao? Chuyện này là đương nhiên. Helisa mỉm cười, nói. Chị gái của ta mặc dù tính khí rất xấu nhưng thực lực lại là nhất đẳng, nhìn ra toàn bộ khu nội bích, có thể địch nổi với chị gái của ta, số lượng không cao hơn 5 ngón tay. Top 5 khu nội bích, Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới chị gái của nàng lợi hại như vậy, có thể nói là đã đứng ở hàng ngũ đỉnh tiêm của thế giới cự bích rồi, không khỏi hỏi. Chị gái của ngươi là cường giả đỉnh tiêm của giới hạn giả sao? Nàng có thể săn bắn ma vật đẳng cấp bao nhiêu? Hỏi đến đây, hắn không khỏi nhìn chằm chằm Helisa. Vấn đề này vô cùng mấu chốt, có ý nghĩa hắn sẽ hiểu rõ được chiến lược đỉnh tiêm của khu nội bích, đây cũng là một điểm quan trọng nhất trong kế hoạch tương lai của hắn, dù sao, biết mình biết người mới có thể thắng. Giới hạn ghi ớt, Helisa cười một tiếng, bất quá nghĩ đến Đỗ Địch An dù sao cũng là người của ngoại bích, tin tức biết được có hạn, việc mình sớm đã nghe chán tai, thì với những người khác mà nói lại là bí mật đỉnh cấp phải tìm kiếm nghĩ cách rất khó mới thăm dò được, lúc này kỹ càng nói. Ta và chị của ta đều là khai hoang giả, là trên cả giới hạn ghi ớt. Thú liệp giả các ngươi phân ra 3 giai đoạn sơ, trung, cao, mà giới hạn giả cũng chỉ có 2 giai đoạn, phân là sơ cấp và cao cấp, một giới hạn giả cao cấp có ma ngân hy hữu, có thể một mình bắt giết ma vật đẳng cấp khoảng 50, nếu như học qua một ít thuật chiến đấu cao cấp, mặc dù là gặp ma vật đẳng cấp ngoài 60 cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Phía trên giới hạn giả là khai hoang giả, thanh âm Helisa nhu hòa giảng giải kỹ càng cho Đỗ Địch An, nói. Khai hoang giả chủ yếu tồn tại ở hoang khu, chỉ có đạt tới chiến lực khai hoang giả mới có thể đến hoang khu, nếu không rất dễ dàng chết ở bên trong, mặc dù là khai hoang giả cũng không dám xâm nhập vào trong hoang khu, nơi đó ma vật dạng gì cũng có thể gặp phải, vô cùng đáng sợ. Bình thường mà nói, giới hạn giả đóng ở khu nội bích, cự bích cách trở vật mê muội như một giới hạn, mà đóng ở cự bích, bởi vậy được gọi là giới hạn giả. Như khu chỗ chúng ta bây giờ chính là hoang khu đã bị người khai hoang quét sạch khai thác qua. Ma vật cường đại bên trong đều bị đánh chết, ở tuyến chỗ bên ngoài khu khai thác có đường cong phấn của thần trùng, chính là ma vật cường đại, hương vị phấn thần trùng rất chán ghét, tùy tiện không muốn tới gần. Về phần những ma vật nhỏ trong hoang khu đã bị khai thác này sẽ để lại cho thú liệp giả các ngươi xử lý, chúng ta chẳng muốn đi đối phó những tiểu tử này. Nghe nàng nói xong, Đỗ Địch An giật mình, không nghĩ tới thế giới bây giờ lại là phân bố như vậy, càng không nghĩ tới, trong hoang khu mà nàng nói thậm chí có ma vật mà khai hoang giả cũng sợ hãi. Thật sự là thứ sinh vật khủng bố như thế nào? Khai hoang giả các ngươi có thể săn bắn ma vật đẳng cấp bao nhiêu? Đỗ Địch An liền hỏi. Helisa hơi lệch đầu, suy nghĩ một chút rồi đáp. Với năng lực của ta, có thể săn bắn ma vật đẳng cấp đi săn trong vòng 70, chị gái của ta, đăng cấp trong vòng 100 cũng được. Đỗ Địch An lập tức ngơ ngẩn. Mặc dù nghe nàng nói êm tai, biết rõ khai hoang giả rất khó lường, nhưng săn bắn ma vật đẳng cấp 70, thậm chí là trong vòng 100, đây loại sức mạnh gì? Phải biết rằng hắn gặp phải cắt liệt giả thành thục kỳ kia cũng chỉ là ma vật đẳng cấp 68. Mặc dù không phải cắt liệt giả thời kỳ toàn thịnh, nhưng đã vô cùng khủng bố rồi. Nói cách khác thiếu nữ nhìn như nhu nhược này có thể chiến đấu với quái vật cắt liệt giả kia, hơn nữa đánh bại hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn Helisa từ trên xuống dưới, thấy thế nào cũng cảm giác được, trong thân thể hết sức nhỏ yếu này sẽ ẩn chứa sức mạnh khủng bố như thế, trong nhận thức hiểu biết của hắn, sức mạnh thân thể cao thấp. chủ yếu căn cứ vào cốt cách lớn nhỏ và số lượng sợi cơ thịt để quyết định, những tứ chi gầy yếu kia, ở trên sức mạnh phổ biến so ra kém người toàn thân bắp thịt. Bất quá, nghĩ tới bản thân bị ma ngân cải tạo biến hóa, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu như dựa theo tiêu chuẩn nhân loại mà nói, chính mình chắc chắn đã xem như quái thai rồi, hoặc là nói, tất cả cao cấp thú liệp giả đều là quái thai. Thể chất và số lần ma ngân tiến hóa chặt chẽ không thể phân ra, số lần ma ngân tiến hóa càng cao, thân thể xuất hiện hóa thú càng nhiều, như hắn xuất hiện một đôi cánh là đã thoát ly phạm vi của nhân loại. Bề ngoài đã như thế, huống chi là bên trong, sức mạnh được sinh ra trong cơ thể hắn có lẽ không còn là bắp thịt và cốt cách đơn thuần, hoặc là nói, đối với lợi dụng tốc độ của bắp thịt không còn thấp như trước kia nữa rồi. Ở trong sinh vật có không ít động vật nhuyễn thể không có bắp thịt, nhưng có một dạng sức mạnh có sẵn đáng sợ. Như vậy mà nói, tất cả người có thể chất dị thường, chắc chắn cũng đã thoát ly khỏi phạm trù, nhân loại, rồi, mặc dù duy trì đại não và tình cảm của nhân loại như trước kia nhưng tiếp tục tiến hóa đến mức tận cùng, bộ phận hóa thú sẽ càng ngày càng nhiều. Đỗ Nịch An không khỏi lâm vào trầm tư, tay không còn là tay của nhân loại, là móng vuốt của thú, thân thể không còn là thân thể của nhân loại, mà là quái vật hình người, khi tiến hóa đến cuối cùng, tướng mạo sẵn có của nhân loại có thể đều mất hay không? Nếu như thân thể đều hóa thú rồi, đại não có thể cũng sẽ cải biến hay không? Nếu như đại não cải biến, tình cảm của nhân loại, hỉ nộ ái ố của nhân loại, cảm xúc của nhân loại, có thể biến mất tất cả hay không? Chương 535, cho ngươi. Nghĩ đến những điều này, hắn hơi xuất thần. Lấy được ma ngân có thể trở nên mạnh mẽ, nhưng đồng thời trở nên mạnh mẽ sẽ rất ít lưu ý đến những cái đã mất đi. Ngươi làm sao vậy? Helisa kinh ngạc mà nhìn Đỗ Địch An, chẳng lẽ là mình nói quá nhiều, đả kích đến hắn sao? Đỗ Địch An phục hồi tinh thần lại, tâm tình đột nhiên hơi sa sút, hắn khẽ lắc đầu, nói. Không có gì, chỉ là cảm thấy rất giật mình, nhân loại chúng ta rõ ràng có thể mạnh như vậy. Nói đến đây, khóe miệng hơi khẽ động một cái. Helisa thầm nghĩ quả nhiên, bất quá cảm thấy một chút quái dị, trong lời nói của Đỗ Địch An, nàng tựa hồ nghe ra một chút hương vị tự diễu. Trước kia ngươi nói phấn thần trùng là cái gì? Đỗ Địch An đã thu hồi suy nghĩ, tiếp tục dò hỏi, về sự việc phần tiến hóa, hắn đặt ở đáy lòng, không muốn nghĩ nhiều hơn nữa, bởi vì hắn biết rõ, nghĩ nhiều hơn nữa cũng là phí công vô dụng, bởi vì trong thế giới này, nếu như không có ma ngân mang đến sức mạnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Không mong sinh tồn, chỉ cầu còn sống, hình như đã không có lựa chọn giữ lại. Helisa hì hì cười, nói, ngươi có phải đang suy nghĩ hay không, phấn thần trùng là bột phấn thần trùng mài nhỏ. Lúc trước lần đầu tiên ta nghe được, cũng cho rằng là như thế này, về sau mới biết được căn bản không phải, ngươi đoán là cái gì? Đỗ Nịch An thấy nàng hào hứng bừng bừng mà hỏi, nghĩ một chút rồi nói. Không phải là phân chứ? Làm sao ngươi biết? Helisa giật mình mà nhìn hắn. Đỗ Nịch An tức cười, cười khổ nói. Tên gọi rất rất khác biệt. Helisa khanh khách một tiếng, nói. Thực sự, thần trùng kia là cái gì? Đỗ Nịch An tiếp tục hỏi. Helisa cười hì hì nói. Thần trùng chính là một loại côn trùng, bởi vì phân của nó sẽ khiến rất nhiều ma vật đáng sợ chán ghét, cho nên gọi nó là thần trùng. Thì ra là thế, Đỗ Nịch An hiểu được, côn trùng như vậy, hơn phân nửa cũng chỉ có ở khu nội Bích Có, hơn nữa nắm giữ trong tay thế lực lớn, hắn kéo chủ đề lúc trước về, nói. Ngươi nói vị chị gái kia của ngươi có thể một mình đấu với tất cả cao thủ của Tu Đạo Viện, nói như vậy, Tu Đạo Viện chắc chắn rất e sợ long tộc các ngôi phải không? Helisa khẽ lắc đầu, hoàn toàn trái lại. Nếu như không có gì cần thiết, long tộc chúng ta không nguyện ý trêu chọc Tu Đạo Viện lắm, cao thủ của Tu Đạo Viện này mặc dù không mạnh lắm nhưng nội tình bọn hắn thâm hậu, thuộc về thế lực độc lập, không thuộc quản lý của bệ hạ, gia tộc thú ma của chúng ta và Tu Đạo Viện không xâm phạm lẫn nhau, chẳng qua nếu như bọn hắn chủ động trêu chọc đến thì chúng ta cũng không phải dễ trêu. Đỗ Nịch An ngơ ngẩn, không khỏi hỏi, bọn hắn cao thủ không nhiều lắm, có năng lực gì mà không quy thuộc quản lý của bệ hạ? Helisa lắc đầu, cái này nói rất dài dòng. Về sau có thời gian rồi nói sau, có một số việc ngươi không phải thành viên của long tộc chúng ta, không nói cho ngươi được, hy vọng ngươi thứ lỗi, dù sao có một số việc liên quan đến chuyện riêng tư, mặc dù là ta, cũng là sau khi trở thành khai hoang giả mới biết. Nói đến đây, trên mặt có một ít áy náy, Đỗ Nịch An tỉnh ngộ lại, vội nói, không có gì, là do ta hỏi nhiều, nói đồng thời, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi, đầm nước Tu Đạo Viện này, hình như sâu hơn so với tưởng tượng của mình. Ngươi không tức giận thì tốt. Helisa vụng trộm nhìn hắn một cái, thấy hắn không có tức giận, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào lại giận dữ với ngươi, ngươi có nỗi khổ tâm riêng của ngươi, là do ta hỏi nhiều. Đỗ Nịch An mỉm cười, ngược lại tiếp tục hỏi, ngươi lúc trước nói gia tộc tam đại thú ma, trừ long tộc bọn ngươi ra, còn có hai gia tộc đại thú ma là gia tộc nào? Trừ long tộc chúng ta ra, hai tộc kia theo thứ tự là dực tộc và nham tộc. Helisa nhìn thấy hắn lộ ra nụ cười, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng hở ra một vệt cười mỉm nói. Gia tộc tam đại thú ma chúng ta, do bệ hạ ra lệnh, thủ vững cự bích. Dực tộc trưởng quản trị an trên bầu trời, long tộc chúng ta trưởng quản trị an lục địa, nham tộc trưởng quản nguy hiểm ẩn nấu trong lòng đất, ví dụ như có một số ma vật cường hãn, đào đất trộm vào trong cự bích, nếu như tạo ra hỗn loạn và thương vong, muốn truy cứu thì truy cứu đến nham tộc. Thì ra là thế, Đỗ Địch An tỉnh ngộ ra, khó trách bên ngoài có không ít ma vật chui qua đất nhưng không thấy có con nào trượt vào đến khu nội bích, hơn phân nửa là chúng nó vừa mới chui vào đã bị người của nham tộc đánh gục rồi. Ngươi lúc trước nói thức tỉnh sức mạnh huyết mạch là cái gì, thuận tiện nói luôn được không? Đỗ Địch An tiếp tục hỏi, Helisa có chút khó khăn, nói, cái này, ta chỉ có thể nói đơn giản một chút, sức mạnh huyết mạch là sức mạnh mà gia tộc thú ma chúng ta chỉ mỗi người đó có, giống long tộc chúng ta, từng người chính thống huyết mạch sinh ra, trong thân thể đều có sẵn sức mạnh như vậy, chỉ là một số có thể thức tỉnh, một số lại ẩn núp cả đời. Nhưng mà thức tỉnh dù sao cũng chỉ là số ít, trong 1.000 người cũng chưa hẳn có một người có thể thức tỉnh. Tỷ lệ thấp như vậy sao? Đỗ Địch An kinh ngạc, thực sự giật mình, khó trách chị gái của nàng sau khi thức tỉnh, có thể trở thành thánh nữ. Hải Lợi toa ừ một tiếng, nói, cho nên một khi thức tỉnh được sẽ vô cùng đáng sợ. Nói đến đây, sắc mặt có chút ảm đạm, Đỗ Địch An thấy đã chạm đến nỗi đau của nàng, lúc này không hề hỏi nhiều, rời sang chủ đề khác nói. Ở trên khai hoang giả còn có người mạnh hơn nữa sao? Nghe nói như thế, Helisa sững sờ, nghĩ nghĩ, nói. Chắc chắn có chứ, bất quá ta chưa từng thấy qua, có lẽ chỉ ở trong truyền thuyết thôi. Ngươi cũng chưa từng thấy qua. Đỗ Địch An nhìn qua nàng, Helisa gật đầu nói, người mạnh nhất mà ta từng nhìn thấy chính là chị của ta, bất quá nàng cũng chỉ là khai hoang giả. Nghe vậy, trong lòng Đỗ Địch An ngầm thở nhẹ nhàng ra, như vậy mà nói, thần thuật mới của hắn muốn đối phó với khu nội bích vẫn có hy vọng. Helisa đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với Đỗ Địch An. Ngươi vẫn là thú liệp giả phải không? Đỗ Địch An gật đầu, nói như vậy, người khẳng định rất cần thần dịch rồi. Đôi mắt Helisa sáng ngời, cười hì hì nói, muốn thú liệp giả tăng lên tới giới hạn giả nhất định phải dùng thần dịch mới được, nếu không tăng nhanh không được. Đỗ Địch An nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, có chút khó hiểu. Ngươi là muốn, ta cho ngươi nha, Helisa nói, thần dịch ta còn nhiều mà, nếu không phải thể chất của ngươi quá yếu, không thể trực tiếp phục dụng thần hạch, ta liền trực tiếp cho ngươi thần hạch rồi. Cam đoan với ngươi là rất nhanh sẽ trở thành cao cấp giới hạn ghi ớt. Ngươi, cho ta, Đỗ Địch An sửng sốt. Helisa mở trừng hai mắt, nói, ngươi có muốn hay không? Dĩ nhiên muốn, Đỗ Địch An liền nói, lần này gặp mặt hắn còn ý định chủ động tìm cơ hội nói đến việc này với nàng, không nghĩ tới ngược lại là nàng đưa ra trước. Helisa hì hì cười, một bộ dáng biểu lộ ta sớm đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy, nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, ta hôm nay không mang, chờ lần sau chúng ta gặp mặt. Ta mang đến cho ngươi. Đỗ Địch An có chút cảm kích lại có chút hổ thẹn, suy nghĩ một chút, nói. Đây là dùng tiền mua sao? Helisa cười nói, ngươi nghĩ trả thù lao ta để đền bù sao, chỉ là tiện tay mà thôi, ngươi không cần để ý. Chương 536, căn nguyên của tai nạn. Thấy nàng nói như vậy, Đỗ Địch An đành phải nói. Vậy thì cảm ơn ngươi rồi. Helisa nhìn hắn nói, tuần sau chúng ta gặp mặt nhé. Tuần sau, Đỗ Địch An trầm ngâm một lát rồi đáp. Được, Helisa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn xa xa, gió nhẹ thoảng qua nương theo mùi bùn đất nhàn nhạt hư thối mùi cùng cỏ hoang phủ đến, hai chân nàng nhẹ nhàng mà loạng choạng, như đang đi lại trên dây, mà nói. Chúng ta như vậy còn xem là bằng hữu sao? Đỗ Địch An liền giật mình, nhìn thoáng qua mặt nàng, hắn trầm mặc một lát, rồi thấp giọng nói. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể làm bằng hữu. Ta đương nhiên nguyện ý, Helisa nhe răng cười cười, Đỗ Địch An yên lặng không nói thêm gì nữa. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Giữa cái không khí yên tĩnh này, Đỗ Địch An cảm giác có chút xấu hổ ngượng ngùng. Hắn muốn tìm chủ đề nói chuyện với nàng để giảm bớt sự ngượng ngùng kia, nhưng hắn chợt phát hiện bản thân không thể nói ra được lời nào với nàng. Có lẽ hắn có quá nhiều lời muốn nói, chỉ là những lời này nếu nói ra ở cái thế giới này thì nghe quá rợn cả người, thế cho nên hắn không cách nào thổ lộ hết cùng nàng. Cả hai trầm mặc một lúc lâu, chợt Helisa chậm rãi đứng lên nói. Thời gian cũng không còn sớm. Ta đi về trước đây, đợi lần sau gặp mặt, ta sẽ mang thần dịch tới cho ngươi. Đỗ Địch An thấy vậy thì cũng không giữ nàng lại, cũng đứng lên nói. Ta đưa ngươi đi, Helisa khẽ ừ một tiếng. Đỗ Địch An gật gật đầu, hai người cùng nhau nhảy xuống cao ốc. Khác với dáng vẻ rơi xuống nhẹ nhàng của Helisa, Đỗ Địch Hàn chạy đến dẫm vào vách gạch men sứ nhô ra bên ngoài mặt lầu lấy đà bay xuống, trước lúc rơi xuống đất hắn lật người lộn liền mấy vòng để giảm bất lực, lúc này mới đáp xuống mặt đất. Tuy nhiên với thể chất của hắn, trực tiếp từ trên nhà cao tầng này nhảy xuống cũng sẽ không bị thương, mặt đất xi măng qua hơn 300 năm biến hóa cũng sớm đã biến thành bùn nhão mềm mại, sẽ không cách nào làm chấn thương chân của hắn được. Nhưng như vậy sẽ bạo lộ thể chất dị thường của hắn. Với kiến thức của Helosa, rất dễ dàng có thể đoán ra ma ngân của hắn không bình thường, thần hóa ma ngân truyền kỳ này cũng là một trong những lá bài tẩy của hắn, cứ việc cảm giác Helisa rất thân thiết hơn nữa còn là người thức tỉnh hắn ngay lúc vừa gặp nhau nhưng hắn vẫn không dám thư giãn. Helisa chờ sau khi Đỗ Địch An đứng vững mới nói, chúng ta chậm rãi đi về đi. Ừ, Đỗ Địch An gật đầu, sâu trong phế tích, hai người sóng vai yên lặng bước đi. Hai bên ven đường có thể thấy được những trạm xe buýt, ô tô phủ đầy cỏ xỉ rêu xanh. Trên đất còn có những bộ hài cốt ma vật đã chết, nhưng hơn thế nữa là bộ xương nhân loại sớm đã bị độc xà cùng côn trùng gặm hầu như không còn hình dáng một bộ xương, hắn im ắng mà nhìn chăm chú những sinh linh lướt ngang qua đường. Đã từng là chốn phồn hoa thành thị, bây giờ lại là nơi vong linh. Giống, qua được giữa đường, đột nhiên từ trong một khu kiến trúc đổ nát thê lương đầy đá vụn truyền đến một tiếng hô. Đỗ Địch An đã sớm chú ý tới, đây là một hành thi nữ tử trẻ tuổi bộ dáng bình thường, thân thể nó bị kẹt trong hòn đá. Một nửa bên mặt không có thịt, dường như đã bị con vật gì gặm cắn mất, hắn dương nanh múa vuốt nhìn về phía bọn hắn gầm rú, nhưng lại không thể động đậy. Vèo, mũi chân Helisa khẽ vung một đá, cục đá trên mặt đất bắn ra, giống như là viên đạn tinh chuẩn đánh trúng ngay đầu hành thi này khiến nó bị mất mạng tại chỗ. Đỗ Địch An nhìn thấy óc hành thi bắn tung tóe khắp nơi, trong lòng hắn khẽ động, nhìn Helisa nói. Ngươi biết hàn tinh là cái gì sao? Hàn tinh, Helisa sững sờ, nhìn thấy hành thi kia chết đi. Nàng hiểu được, nói. Không rõ lắm, nhưng sở nghiên cứu ma vật liên tục thu thập cái này, nghe nói thứ này hình như có liên quan đến tai nạn 300 năm trước. Hàn tinh có liên quan gì đến tai nạn? Ánh mắt Đỗ Địch An ngưng lại. Helosa gật đầu, nói. Theo như ghi chép, 300 năm trước thế giới cũng không phải như thế này, bởi vì một tai nạn ập đến, những hành thi này đều từng là nhân loại của 300 năm trước, chỉ là chúng nó đã đánh mất lý trí cùng tư duy, không còn là người nữa. Nghe nói sở nghiên cứu ma vật còn bí mật bắt những hành thi đồng loại để tiến hành nghiên cứu, ý đồ muốn khiến những hành thi này khôi phục lại trí nhớ nhân loại, từ đó tìm ra nguyên do của tai nạn 300 năm trước. Nhưng hình như vẫn chưa có tiến triển gì. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, nguyên căn của tai nạn kia là gì hắn thật ra cũng hiểu được chút ít, nhưng cũng không phải là hoàn toàn. Giống, hai người đi đến một góc nhỏ, từ trong bụi cỏ gần đó bỗng nhiên nhảy ra một ma vật trông giống như đường lang, toàn thân phủ một màu xanh lục bích. Màu sắc hoàn toàn điệp với màu cỏ, nếu nó tiềm phục bên trong bụi cỏ thì khó có thể phát giác ra. Helisa phản ứng cực nhanh, ngay lúc ma vật vừa mới xuất hiện trong nháy mắt này, nàng liền mạnh mẽ xông lên vài bước, tung cước đá vào thân con ma vật khiến nó lăn lộn mấy vòng rồi lại rơi xuống đất, giày cao gót dưới chân nàng như một thanh lợi kiếm, đánh trúng ngay đầu con ma vật này, xỏ xuyên qua đầu nó, rồi chà đạp trên đất, đến nổi mặt đất xốp lõm ra một cái hố nhỏ. Helisa giơ chân lên, lắc lắc cho sạch vết máu trên giày cao gót. Rồi như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước. Đỗ Địch An lúc này mới chú ý thấy, giày của nàng thực sự không phải là loại giày thông thường, mà được làm bằng kim loại sắc bén, khó trách có thể mạnh mẽ xông lên mà giết chết con ma vật kia. Sau khi đánh gục mấy con ma vật, Đỗ Địch An cùng Helisa đã trở về tới góc tường cự bích. Muốn ta đưa ngươi ngược trở về sao? Helisa nhìn chung quanh, nói, kế bên này số lượng ma vật rất nhiều, ngươi đi một người, ta thật lòng có hơi lo lắng. Đỗ Địch An cảm giác trong lòng có chút ấm áp, lắc đầu nói. Ta có thể đi được, năng lực bảo vệ tánh mạng của ta vẫn còn rất mạnh. Helisa nhìn hắn một cái, thở dài nói. Vậy được rồi, vậy thì cuối tuần gặp lại. Ừ, Đỗ Địch An gật đầu. Helisa nhìn Đỗ Địch An phất phất tay rồi quay người nhảy tới, nhanh chóng biến mất khỏi tòa phế tích. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn nàng đi xa, hắn thu hồi ánh mắt, quay người dọc theo vách tường khổng lồ đi đến một chỗ khác. Đi được một hồi lâu. Hắn đi vào một chỗ sâu trong đồng cỏ, hắn đưa mắt quan sát tứ phía, không nhìn thấy ma vật nào, cũng không gặp Helisa vừa rời đi trước đó, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, vung đôi cánh, trực tiếp bay lên cự bích. Chờ sau khi lên khỏi cự bích, hắn lập tức thu hồi cánh, nhanh chóng chạy về phía trước. Vài giờ về sau, Đỗ Địch An đã về tới khu tổng bộ thứ 9 của khu buôn bán. Vừa mới đến tổng bộ, Đỗ Địch An liền gọi mắt ưng tới, phân phó cho hắn. Chuẩn bị một chút ký sinh hồn trùng. Tốt nhất là loại hy hữu hoặc là hiếm thấy. Nghe Đỗ Địch An nói vậy, mắt ưng kinh ngạc, ký sinh hồn trùng hiếm thấy hoặc hy hữu, cần, một ít, không thể làm được sao? Đỗ Địch An trực tiếp hỏi, Mắt ưng lấy lại tinh thần lại, cười khổ nói. Có thể là có thể, nhưng ký sinh hồn trùng rất khó chăn nuôi, cho nên muốn có ngay là điều vô cùng khó khăn, hơn nữa còn là loại hiếm thấy cùng hy hữu. Loại ký sinh hồn trùng này thường thì vừa xuất hiện trên thị trường đã bị người mua đi rồi. Tận lực đi thu thập đi, Đỗ Địch An nói ra. Chương 537, chỉ cách. Mắt ưng khó xử nói. Đại nhân, lần trước lúc chúng ta cướp đoạt phân bộ số 13 tại khu thứ 9 trong khu tiến công thứ 8 đã hao phí không ít tài lực, trước mắt số tiền còn lại bên trong kho, ngoại trừ việc vận chuyển tiêu xài bình thường bên ngoài, cũng đã không còn lại bao nhiêu nữa rồi. Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút liền nói. Không có tiền thì lấy vật đổi vật, chúng ta không phải có mấy vị ngũ tinh luyện kim thuật sĩ cùng đại ma dược sư sao, bảo bọn hắn chế tạo ra ít đồ đem bán đi, hoặc là trực tiếp cầm lấy đi trao đổi. Mắt ưng cẩn thận từng ly từng tí mà nói, đại nhân, thời gian mà bọn hắn chế tạo ra đồ vật thông thường tương đối dài, nếu như ngài có nhu cầu cấp bách thì hơi khó xử lý. Đỗ Địch An nhướng mày, vấn đề vớ vấn như thế, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, lập tức nói. Chuyện này giao cho Amy đại ma dược sư mà lúc trước bị ta giam giữ làm đi, nói cho nàng ta biết, chế tạo đồ vật có thể thế chấp lại bằng thời gian mà nàng ta bị giam giữ, để nàng ta tự xem xét xử lý. Vâng, mắt ưng cung kính đồng ý. Chờ sau khi mắt ưng rời đi, Đỗ Địch An liền tiến thẳng đến phòng luyện kim. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua, Đỗ Địch An ra khỏi phòng luyện kim, lại một lần nữa lẻ loi một mình rời khỏi khu thứ 9, nhập cư trái phép vào bên trong vách tường hoàng kim, đi đến nơi đã hẹn với Yvette. Giờ phút này sắc trời đã vào tối, trời đêm không sao, hắn vừa mới đến nơi đây đã liền chú ý đến bốn đạo thân ảnh nhiệt lượng hồng sắc, trong đó một là Yvette, ba đạo thân ảnh khác lại ở vào một chỗ khác, không có tản mát ra vẻ gì tức giận. Đỗ Địch An thấy trong lòng khẽ động, lập tức đã hiểu Yvette là nàng lo lắng cho bản thân mà đã cố ý phái người tới làm hộ vệ. Vèo, trong bóng đêm, hắn lặng yên xuất hiện đứng ngay sau lưng Yvette. Yvette nghe được động tĩnh liền quay người trông lại, sau khi thấy đó là Đỗ Địch An, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một vẻ khẩn trương. Đợi lâu không, Đỗ Địch An hạ giọng nói, cân nhắc được gì rồi? Yvette thấy Đỗ Địch An trực tiếp như thế, liền thấp giọng nói. Ta đồng ý. Thấy vậy, Đỗ Địch An gật gật đầu, nói, kể từ hôm nay, ngươi chỉ cần ẩn núp chờ đợi thời cơ, có biến ta sẽ thông báo cho ngươi. Mặt khác hôm nay ta tới đây, thuận tiện mang đến cho ngươi một tin tức bên trong quân đội, qua 5 ngày nữa, bọn hắn sẽ chính thức công đánh Hồng Phong Sơn Mạch của các ngươi. Yvette lắp bắp kinh hãi, nói, 5 ngày sau, bọn hắn muốn đánh sao? Đỗ Địch An thấp giọng nói, lúc này đây, tình thế bắt buộc bọn hắn đánh, các ngươi nhất định phải lui. Trong tay bọn họ có truyền kỳ thần thuật, súng hơi nước, mà trước kia ta chế tạo, lần này các ngươi chắc chắn sẽ thua, nếu như vẫn cố thủ chắc chắn sẽ thảm bại. Sắc mặt Yvette phức tạp khó coi, Đỗ Địch An nhìn thấy nét mặt của nàng, đoán được nàng đang suy nghĩ gì, liền nói. Ta biết rõ, dã nhân các ngươi rất vất vả mới tấn công được cứ điểm, có thể sinh hoạt ở trong cứ điểm, tất cả mọi người đều không muốn rời khỏi, kể cả phụ thân của ngươi, huynh đệ tỉ muội của ngươi đều không muốn đi. Cho nên, đây chính là một cơ hội. Bọn hắn không muốn, nhưng ngươi vẫn phải nói với phụ thân ngươi, phải lui. Yvette ngơ ngẩn, mờ mịt mà nhìn xem hắn. Đỗ Địch An thấy ý nghĩ chính trị của nàng có chút trì độn, lúc này hắn liền cẩn thận mà nói. Mấy vị ca ca đệ đệ thông minh đó của ngươi, nhất định muốn lập công trước mặt phụ thân ngươi, hơn phần nửa sẽ đề nghị nghênh chiến. Cho nên ngay thời điểm này ngươi phải khích lệ rút lui, tuy nhiên cuối cùng dã nhân các ngươi chắc chắn sẽ cùng quân đội chiến đấu tới cùng, trả một cái giá đắt đến mức thảm trọng, nhưng chiến dịch lần này qua đi. Địa vị của ngươi sẽ tăng lên, tài năng quân sự của ngươi cũng sẽ tăng lên, hơn nữa ngươi sẽ được phụ thân ngươi coi trọng, đây là bước đầu tiên trên con đường thượng vị của ngươi. Yvette tỉnh ngộ lại, trong mắt lại hiện lên vẻ hồi hộp lo lắng, nhìn chăm chăm vào mặt tên thiếu niên nhỏ 2 tuổi trước mặt này. Đỗ Địch An tiếp tục nói, trước khi chiến trường bắt đầu, ngươi có thể kiệt lực khuyên bảo, nhưng ngàn vạn không thể để bạo lộ chuyện ngươi biết nguyên nhân thất bại, ngươi phải tiến hành phân tích trên mặt quân sự, cụ thể nói như thế nào thì ta đã viết ra cho ngươi rồi. Ngươi trở về học thuộc lòng là được. Nói xong, hắn đem tờ giấy sớm đã được chuẩn bị sẵn đưa cho nàng. Yvette sững sờ mà tiếp nhận, chăm chú nhìn tờ giấy, rậm rạp chằng chịt mà chữ viết lại vô cùng đẹp. Nhớ kỹ, phải biểu hiện ra sự hiện hữu của mình. Đỗ Địch An tiếp tục nói, khu trục dã nhân các ngươi là động tác bước đầu tiên của quân bộ, lần này hành động của các ngươi đã chọc giận tới quân bộ, bọn hắn lại lấy được truyền kỳ thần thuật binh khí của ta, không riêng gì muốn khu trục các ngươi ra khỏi cứ điểm. Họ còn muốn một mẻ hốt gọn đám người các ngươi, đuổi tận giết tuyệt, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Yvette nghe được thì hãi hùng khiếp vía, chuyện cho tới bây giờ, nàng sớm đã tin phục Đỗ Địch An, vô ý thức mà hỏi thăm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Con đường cùng phương pháp chạy trốn đều ghi tại phía trên này. Đỗ Địch An nói ra, ngươi chỉ cần dựa theo lời nói phía trên này mà làm là có thể dẫn phụ thân của ngươi cùng tộc nhân của ngươi tránh thoát quân đội vây quét, nhưng tộc nhân chắc chắn sẽ có tổn thất, ngươi cũng không cần quá chú ý. Yvette kinh ngạc mà nhìn hắn, nói không ra lời, có thể mang tộc nhân của ngươi sống sót trốn thoát được hay không thì phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Đỗ Địch An nhìn sâu vào mắt nàng một cái, nói, xem như không có chuyện gì nữa, ta đi về trước. Yvette nắm chặt tờ giấy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đỗ Địch An, nói, ta thật sự có thể tin ngươi sao? Đỗ Địch An nhìn nàng một cái, thấp giọng đáp, kẻ tin ta sẽ sống. Yvette ngơ ngẩn, ngươi phải biết rằng mục đích ta cho ngươi thành vương là để ngươi hiệp trợ ta trong tương lai chiếm lĩnh khu vực ngoại bích, mượn nhờ ngoại bích làm ván cầu cùng để tuyên chiến cùng nội bích, cho nên ta sẽ không để cho các ngươi tổn thất quá nặng. Đỗ Địch An nói ra, Yvette im lặng, đây cũng là điều nàng không cách nào cãi lại được. Thời gian không còn sớm, trở về đi. Đỗ Địch An quay người, nói, mặt khác, lần sau không cần dẫn người đi cùng ngươi, ta sẽ không hại ngươi, nếu muốn hại ngươi thì không ai có thể giữ được ngươi. Nói xong, thân ảnh hắn nhảy lên, biến mất ở trong bóng đêm tăm tối. Nghe nói như thế, thân thể Yvette chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lần này nàng mang đến ba người, tất cả đều là tâm phúc đắc lực nhất của nàng, đều có sẵn năng lực rất mạnh, nhưng lại bị Đỗ Địch An phát hiện ngay lập tức. Công chúa, công chúa, sau khi Đỗ Địch An rời đi, ngay vị trí ba người kia đứng liền nhanh chóng hiện thân ba thân ảnh bên cạnh Yvette. Tốc độ người nọ thật nhanh, hắn chính là người hiểu được ngôn ngữ tộc chúng ta mà ngài nói đó sao? Yvette im lặng không nói, chậm rãi thu hồi tờ giấy, xoay người nói. Chúng ta trở về đi, ba người đưa mắt nhìn nhau, đi theo phía sau nàng. Sau khi Đỗ Địch An trở về tới khu thứ 9, hắn lại tiếp tục đâm đầu vào phòng luyện kim. Qua mấy ngày sau, hắn rốt cục cũng đã nhận được tin tức, lưỡi dao sắc bén của Cắt Liệt Giả cuối cùng cũng đã chế tạo binh khí thành công. Đại nhân, cái này là binh khí căn cứ vào kiểu dáng ngài cung cấp mà sửa chữa. Nặc Y Tư ôm một cái miếng vải đen bọc lấy đồ vật, đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An giật miếng vải đen ra, đôi mắt sáng ngời. Chương 538, đao. Đây là một cự thuẫn màu đen, chiều dài khoảng 4 mét, toàn thân đen kịt, có vẻ rất nặng. Nói đưa hai tay bưng lấy, trên cổ tay nổi đầy gân xanh lộ ra vẻ hơi tốn sức, hắn nhìn thấy biểu lộ thỏa mãn của Đỗ Địch An thì hơi khó hiểu, nói. Đại nhân, ngài tài liệu mới mà ngài mang về có thể chế tạo ra vài cái binh khí, tại sao phải lựa chọn chế tạo một tấm chắn như vậy? Cái này cũng không phải tệ. Đỗ Địch An mỉm cười nhẹ giọng uốn nắn hắn, rồi thò tay chộp tới, cầm chặt vào chỗ viền cự thuẫn màu đen kia lên nói khẽ. Tránh ra một chút, Noi cảm giác tay mình chợt nhẹ đi, cự thuẫn màu đen nặng nề này lại được Đỗ Địch An một tay nhắc lên, trong lòng của hắn chợt thất kinh, nghe vậy hắn vội vàng lui về phía sau. Lui nữa, Đỗ Địch An tiếp tục nói, Noi giật mình, lúc này hắn thối lui đến phía sau vách tường. Đỗ Địch An đưa mắt nhìn chằm chằm cự thuẫn màu đen, ngón tay dùng sức nắm chặt, đột nhiên đưa về phía trước hất lên. Long cong, long cong, long cong, thanh âm kim loại va chạm nhau bỗng nhiên vang lên, một đạo hắc ảnh cực đại xẹt qua, một luồng gió mạnh ù ù nhấc lên, hoa tươi trong văn phòng bị trà sát đến mức phiêu diêu điêu tàn. Đúng là mũi dao bén nhọn đen nhánh, đồng tử Noi co rút lại, lông tơ toàn thân dựng thẳng lên. Chỉ thấy cự thuẫn màu đen trong tay Đỗ Địch An trong khoảnh khắc lại hóa thành một lưỡi dao sắc bén màu đen dài hơn 10 mét. Bộ dáng lưỡi dao sắc bén màu đen này vô cùng dữ tợn đáng sợ, bên trên có gai ngược cùng lưỡi câu cong, bề ngoài vẫn là bộ dáng lưỡi dao sắc bén của Cắt Liệt Giả, điểm khác biệt duy nhất chính là bên trên có khảm một đoạn kim loại chrome được chế tạo thành ống thép co duỗi, có thể làm cho lưỡi dao sắc bén này gây áp xúc nhiều lần, giống như là tam tiết côn, tam đoạn có thể đổi ra một đoạn chiều dài. Đỗ Địch An đang đánh giá lại, cảm giác vô cùng hài lòng, kiểu dáng giống y đúc tác phẩm của hắn, mắt ưng mời bậc thầy quả nhiên có chút tài năng. Noi lấy lại tinh thần, dịch chuyển khỏi hướng đâm vào của lưỡi dao sắc bén, nuốt xuống một ngụm nước miếng nói. Đại nhân, binh khí này, hơi dài một chút à, cầm trong tay binh khí hơn 10 thước, hắn không cách nào tưởng tượng nên tác chiến như thế nào, căn bản là thi triển không đứt. Vừa vặn phù hợp, Đỗ Địch An cười nhạt một tiếng, binh khí này có hai loại phương thức chiến đấu, đầu tiên là lục mặt cận chiến. Nó có thể co rút lại thành hình dạng cự thuẫn màu đen lúc trước, đây là tam đoạn hợp nhất thức sử dụng lúc cận thân chiến đấu, tuy giống nhau nhưng lúc co rút lại cự thuẫn màu đen lại là miệng lưỡi sắc nhọn, tăng thêm sơ hở ở vị trí biên sau khi co rút lại, hoàn toàn có thể trở thành một đại đao dài đến 4 mét. Nếu gặp phải địch nhân cần toàn lực nghênh chiến, hắn có thể khôi phục binh khí thành bộ dáng lưỡi dao sắc bén của Cắt Liệt Giả, mượn nhờ sức mạnh bay lượn giữa không trung của cánh, có thể tùy ý vung binh khí này ra. Dù sao cánh là một trong những năng lực của Ma Ngân, nếu như binh khí quá ngắn, lúc mượn nhờ đôi cánh để chiến đấu sẽ khó tránh khỏi sẽ việc bị rơi vào trạng thái cận thân cùng địch nhân và dễ dàng bị phản công lại. Như vậy thì tác dụng của cánh cũng không còn ý nghĩa gì, nhưng có binh khí là lưỡi dao sắc bén của Cát Liệt giả dài hơn 10 mét này, hắn có thể công kích đối phương mà đối phương lại không cách nào làm hắn bị thương được. Nói thấy Đỗ Địch An nói như vậy liền tức cười, một lát sau hắn mới nói. Đại nhân, tài liệu ngài cung cấp không phải hai cây sao, sao đây lại chỉ là một thứ binh khí? Là hai thứ, Đỗ Địch An mỉm cười, tay kia cầm chặt chỗ hở bên cũng có lỗ hở, nhưng nhuê lắc trang trí sơ sài nhưng hắn cầm chặt rồi khẽ động, lập tức có lưỡi dao sắc bén bật ra. Nhìn thấy vậy, Noi liền kinh ngạc, binh khí này lại giống như một cái kéo, có thể hợp hai làm một, lại còn có thể phân chia thành hai thanh. Đỗ Địch An cầm trên tay, khẽ ước lượng, cảm giác cũng khá phù hợp, lúc này liền khép nó lại, đè chỗ tay cầm lại rồi hất lên một cái, lưỡi dao sắc bén màu đen lập tức lùi về, khôi phục thành bộ dáng cự thuẫn màu đen như lúc trước, ngay vị trí biên giới lại sắc nhọn vô cùng, lóe lên hàn quang sáng rực. Bảo bọn hắn chế tạo cho ta một dây xích thật chắc buộc lên thứ này. Đỗ Địch An nói với Noi. Noi sững sờ nói, không cần chế tạo vỏ đao sao? Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, đao giết người không cần vỏ. Noi hiểu được, đồng ý một tiếng rồi thối lui. Thời gian dần trôi mau, Đỗ Địch An mỗi ngày đều đắm chìm trong phòng luyện kim, chỉ ra khỏi phòng một lúc vào giờ ăn sáng mà thôi, nguyên nhân là vì hắn có thể thuận tiện xem báo buổi sáng, biết được những động thái gần đây của Nội Bích. Về phần bữa trưa cùng bữa tối, tất cả đều để Noi đưa đến trước phòng luyện kim, hoàn thành công việc hắn tự nhiên đi ra ngoài ăn. Hắn không có nhu cầu quá cấp thiết đối với việc ăn uống, ở đây hắn cũng không sưu tập những thức ăn quý báu này để tránh bị người ta nhận ra thân phận, dù sao lúc trước khi hắn vẫn còn là thần thuật đại sư, mặc dù không có trắng trợn vơ vét, nhưng ít nhiều cũng có một vài tin tức, mà ở khu vực ngoại bích này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, rất dễ bị người bắt lấy sơ hở. Tất cả đều là tin tức chiến tranh, dường như không còn ai nhớ tới ta nữa rồi. Nhìn qua tất cả các phần đưa tin trên báo, vẻ mặt Đỗ Địch An đạm mạc. Tuy hắn không thèm để ý đến chút hư vinh này nhưng ít nhiều có thể nhìn ra thủ đoạn khống chế thế cục của kẻ cầm quyền. Quân bộ lúc trước được hắn miễn phí quyên tặng súng hơi nước, hôm nay lại không có nửa phần tỏ ý đội ơn. Có lẽ Quang Minh giáo đình hao tổn một vị thần thuật đại sư đối với bọn họ mà nói lại là một chuyện tốt. Thùng thùng, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng đập cửa. Đỗ Địch An biết là Mắt Ưng, nói. Vào đi, Mắt Ưng đẩy cửa vào, nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, rồi cúi đầu cung kính mà nói. Đại nhân, trưởng lão hội gửi thiệp mời đến, mời ngài đi tham gia trưởng lão hội nghị, thương nghị lần này bàn về vấn đề chiến tranh giữa quân bộ cùng dã nhân. Hội nghị trưởng lão, lông mày Đỗ Địch An trao lại, lạnh nhạt nói. Không rảnh, không đi. Mắt Ưng khẽ giật mình, vội vàng nói. Đại nhân, hội nghị trưởng lão này ngài không thể không đi, mỗi lần hội nghị tổ chức, tất cả trưởng lão đều phải trình diện tham gia, ngay cả Dạ Vương cùng Minh Vương cũng đều không thể thiếu. Đỗ Địch An nhìn qua hắn, nói. Nếu như vắng họp thì sẽ thế nào? Mắt Ưng ngơ ngẩn, hậu quả là lọt vào sự công kích của tất cả trưởng lão, hoặc tất cả trưởng lão sẽ hợp lực công kích khu thứ 9 của chúng ta à? Vẻ mặt Đỗ Địch An đạm mạc, tiếp tục nói. Mắt Ưng có chút tức cười, do dự mà nói. Cái này, ta cũng không rõ lắm, nhưng Query trưởng lão xưa nay chưa từng vắng họp, ngài lại mới tới khu thứ 9 đảm đương vị trí trưởng lão. Hội nghị trưởng lão lần này, các vị trưởng lão hẳn là cũng muốn hiểu rõ về ngài, ngài cũng nên cùng những trưởng lão khác chấp nối. Nếu như vắng họp, chỉ sợ sẽ khiến người ta cảm thấy ngài quá mức ngạo mạn. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng hắn hơi khẩn trương, nhưng vẫn kiên trì nói. Gia tộc của hắn là khu thứ 9, hắn lại là thư ký của Query trưởng lão, bởi vậy hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh khu thứ 9 bị hủy trong tay Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nghe hắn nói, liền khẽ cười một tiếng, trong mắt lại có phần không vui, nói. Query trưởng lão không vắng họp là do hắn không dám, chuyện hắn không dám, không có nghĩa là người khác cũng không dám. Bất kể hắn là Dạ Vương hay là Kiếm Vương, bọn hắn ai thích thì người đó đi, người mau chuyển cáo cho hội trưởng lão, nói sức khỏe ta không tốt, không thể tham gia được, bọn hắn nghĩ như thế nào thì ta không xen vào, cũng không muốn quản. Chương 539, theo dõi. Đại nhân, cái này, chỉ sợ không ổn, Mắt Ưng khó xử nói. Quyết định như vậy đi, đi thôi. Đỗ Địch An không muốn nói thêm nữa, đối với hắn thì việc tham gia hội nghị trưởng lão chỉ phí thời gian. Ngồi ở đó tranh cãi lục đục cùng bọn Dạ Vương còn không bằng hắn làm việc trong phòng luyện kim của mình. Mắt Ưng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Hắn thầm than một tiếng, trong lòng lấp lửng, quay người rời khỏi văn phòng. Sau khi Mắt Ưng rời đi, Đỗ Địch An lấy một chồng giấy cùng mực nước đi đến phòng luyện kim của mình. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Địch An gọi Noi đưa quân báo tới, quả nhiên, có súng hơi nước cùng pháo thần hỏa phối hợp, dã nhân cho dù chiếm được ưu thế về vị trí vẫn bị đánh thảm bại. Thương vong thảm trọng, lần trước người trông coi vách tường Hoàng Kim cùng quân đội binh sĩ tử thương vô số. Nhưng có súng hơi nước cùng với quân dự bị đào tạo ra trong khoảng thời gian này, tất cả đều có thể phát huy ra sức chiến đấu ngang với trung cấp thú liệp giả. Chỉ có cao cấp thú liệp giả mới có thể tránh thoát xạ kích của súng hơi nước cầm tay của binh lính bình thường. Đương nhiên, việc đáng nói ở đây không phải nói đến việc tốc độ của cao cấp thú liệp giả có thể vượt qua lực của hơi nước đẩy viên đạn mà là cao cấp thú liệp giả có thể kịp phản ứng trước xạ kích hay không. Tuy thao tác của súng hơi nước đơn giản, lại không có quá nhiều yêu cầu đối với thể chất, nhưng người bình thường muốn nhắm trúng địch nhân sau đó xạ kích lại phải cần thời gian, mà chút thời gian này đủ cho cao cấp thú liệp giả phản ứng rồi. Dã nhân quả nhiên không muốn lui, Yvette, kế tiếp trông cậy vào ngươi rồi. Ánh mắt Đỗ Địch An hơi chớp động, ăn xong bữa sáng, hắn tiếp tục trở lại phòng luyện kim lưu bù với công việc. Thiếu vật liệu, vậy thì gọi mắt ưng đem tới là được. Khu thứ 9 tuy thế lực trong hắc ám giáo đình không lớn, nhưng mạng lưới quan hệ lại cực lớn, dù cho là vật liệu kim loại quý hiếm cũng có thể dễ dàng lấy được, ở các ngành các nghề đều có giáo đồ hắc ám của khu thứ 9. Lại qua một ngày, đã đến thời gian ước định cùng Helisa. Đỗ Địch An mang quần áo nhẹ đi ra ngoài, cũng không mang theo binh khí sắc bén của các liệt giả, một mình rời khỏi khu buôn bán, chạy lên cự bích. Lúc bay lên là còn sáng sớm, thoáng chốc liền đến góc hướng tây của cự bích nơi đã ước định. Lúc này sắc trời còn sớm, Đỗ Địch An sau khi đáp xuống, chờ một lát không thấy có gì liền tìm điểm chứa ma vật tiến hành săn bắn, rèn luyện năng lực chiến đấu của chính mình. Ở lân cận góc hướng tây này, ma vật đều ở đẳng cấp chừng 30, đại đa số là ma vật bình thường, sức chiến đấu so với tứ danh ma vật yếu hơn rất nhiều. Trong quá trình săn bắn, hắn cảm giác được năng lực chiến đấu của mình còn rất non yếu, chỉ có thể dựa vào lực lượng cùng tốc độ ưu việt để đánh chết ma vật. Liên tục săn được 7-8 ma vật, Đỗ Địch An dần nghiệm ra một vài kinh nghiệm, thân pháp lúc chiến đấu càng thêm nhẹ nhàng. Những ma vật này cũng có một vài con có kịch độc, nọc độc trên người chúng dù là hắn cũng sợ hãi, thậm chí là cao thủ mạnh hơn cũng không dám tùy tiện đụng vào, dù sao thân thể mạnh yếu là một chuyện, chống lại độc tố lại là một chuyện khác. Săn bắn đến khoảng 9 giờ sáng, thể năng Đỗ Địch An tiêu hao không ít, thấy thời gian không còn sớm liền trở về tới góc hướng tây bên cạnh cự bích yên tĩnh chờ đợi, vừa khôi phục thể lực vừa suy nghĩ kế hoạch chi tiết sau này. Chờ chừng 1 giờ, Đỗ Địch An thấy thân ảnh Helisa xuất hiện, từ đằng xa lướt thẳng đến. Như ngắn cũng không dương mắt nhìn để tránh bại lộ năng lực cảm giác của mình, tiếp tục giả vờ cúi đầu trầm tư. Này, thanh âm ngọt ngào vang lên, Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lại, lộ ra nụ cười nói. Ngươi đã đến rồi, Helisa vắt chéo hai tay sau lưng, cười hì hì nhìn hắn, vẫn là một thân váy màu xanh biếc, chỉ là kiểu dáng khác đi, nói. Ngươi đợi lâu chưa? Không lâu, ta cũng vừa đến, Đỗ Địch An mỉm cười nói. Helisa cười cười, hai tay giấu sau lưng mạnh mẽ đưa ra. Này, nhìn xem, từ lúc nàng đến, Đỗ Địch An liền chú ý tới đồ vật nàng cầm trong tay. Đây là một cái ba lô nhỏ màu đỏ tinh xảo, bên trong phình, mặt ngoài còn thêu chân dung một bé gái đeo tai thỏ, hắn hỏi. Là thần dịch sao? Ừ, Helisa khẽ mở ba lô, bên trong là một lọ chất lỏng màu đỏ thẩm bằng ngón tay, nói. Đây đều là thần dịch, một lần ta chỉ có thể mang từng này, hẳn là đủ cho ngươi dùng nửa tháng rồi. Đỗ Địch An mừng rỡ, đồng thời lại cảm kích, chân thành nói. Cảm ơn ngươi, tiện tay mà thôi, Helisa cười hì hì nói xong liền đưa ba lô màu đỏ cho Đỗ Địch An nói. Cầm đi đi, Đỗ Địch An gật đầu, cầm lấy ba lô nhỏ, suy nghĩ một chút, quay người đến bên cạnh, rút ra một ít cỏ dại, nhanh chóng bện thành một cái túi cỏ, đem thần dịch bên trong ba lô nhỏ đổ vào đó, rồi trả ba lô nhỏ lại cho Helisa. Cái này trả lại ngươi, Helisa nhìn túi cỏ hắn bện, kinh ngạc, ngươi còn có thể bện đồ vật, Đỗ Địch An cười nói. Cha nuôi ta là thợ máy, ta có học qua, thì ra là thế, Helisa thán phục, thật lợi hại, Đỗ Địch An cười một tiếng nói, chỉ là việc vặt mà thôi, không hề, ta cảm giác ngươi rất lợi hại, Helisa lập tức lắc đầu, nói, giống ta, ngoài chiến đấu cùng ma vật thì cái gì cũng không biết. Đỗ Địch An cười, không nói gì, xác thực, tinh lực của một người có hạn, huống chi tuổi Helisa cũng tương đương với mình, muốn làm tốt một chuyện nhất định phải chuyên chú, như vậy tất nhiên sẽ xem nhẹ chuyện khác. Người có thể tinh thông nhiều lĩnh vực hơn hẳn phải bỏ ra nhiều tinh lực cùng thời gian hơn người thường. Ngươi muốn thử luôn không? Helisa chỉ vào thần dịch, hào hứng. Đỗ Địch An tò mò hỏi. Uống trực tiếp sao? Helisa vỗ đầu một cái, thè lưỡi, nói. Ta quên không mang ống chích, cái này giống như thần chúc phúc, đều là tiêm vào trong mạch máu, uống sẽ trực tiếp đến bụng rồi đào thải ra. Đỗ Địch An không nhịn được cười một tiếng rồi nói. Vậy thì trở về rồi lại dùng, cũng chỉ có thể như vậy. Helisa phiền muộn vỉnh miệng nói, Đỗ Nịch An gói kỹ túi cỏ, thầm nghĩ cũng không nên cứ như vậy rồi trở về, liền nói ngay. Chúng ta đi đi dạo đi, đi đâu được, đôi mắt Helisa sáng ngời. Đỗ Nịch An nhìn bốn phía, xung quanh đều là cỏ hoang cùng phế tích, cười khổ nói. Ở xung quanh đây đi, nghe vậy, Helisa nhẹ gật đầu. Được, Đỗ Nịch An ôm thần dịch, đưa nàng tản bộ xung quanh, nếu xuất hiện ma vật, Helisa sẽ chủ động ra tay xử lý. Điều này làm cho Đỗ Nịch An nghĩ đến câu nói lúc trước của nàng, người bảo hộ ta nhé, trong lòng cười khổ, hiện tại bề ngoài hình như là ngược lại. Hai người vừa đi vừa nói, Helisa cùng Đỗ Nịch An thảo luận vài chuyện thú vị trong khu nội bích, thời gian trôi qua nhanh chóng. Đến trưa, Helisa nhìn nhìn trời, nói với Đỗ Nịch An. Thời gian không còn sớm, ta phải về rồi. Vậy được rồi, Đỗ Nịch An không giữ lại, hắn cũng nôn nóng trở về sử dụng thần dịch, còn làm thần thuật mới nữa. Hai người cùng nhau về tới góc hướng Tây cự bích, Helisa phất tay với Đỗ Nịch An, quay người đi đến góc hướng Tây, thân ảnh biến mất ở góc rẽ. Đỗ Nịch An đi đến góc, đưa mắt nhìn bóng dáng của nàng đi xa. Helisa cảm giác được động tĩnh, quay đầu lại xem, trên mặt cười tươi như đóa hoa nói. Ngươi cũng trở về đi. Ừ, Đỗ Nịch An cười gật đầu. Helisa phất tay lần nữa, leo lên cự bích. Đến khi thân ảnh biến mất trong tầm mắt, chỉ có thể dựa vào nhiệt cảm thị giác nhìn thấy một cái điểm nhỏ màu đỏ. Đỗ Nịch An mới thu hồi ánh mắt, quay người theo đi dọc cự bích. Sau khi đi hơn 10 phút, hắn chuẩn bị muốn cởi áo khoác, dương cánh bay lên cự bích, đột nhiên ngơ ngẩn. Chỉ thấy Helisa lúc trước đã rời đi vậy mà xuất hiện ở đằng sau cự bích, trên đỉnh đầu của mình. Bóng dáng của nàng không xuất hiện ở biên giới cự bích, nhưng nhiệt cảm thị giác của hắn lại xuyên thấu qua biên giới cự bích, nhìn thấy được thân ảnh mơ hồ của nàng.